Tất cả người thánh tộc nghe lệnh, lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên. Thanh âm của người trưởng lão vang lên, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Các tu sĩ ma tộc cũng biết rõ, nếu không rời đi nơi này, họ sẽ đánh mất mạng ở đây. Chính vì hợp thể kỳ đồng loạt xuất thủ, thế giới này có thể sẽ bị hủy diệt. Những tu sĩ cấp thấp ở đây, dù chỉ chịu một chút dư ba cũng sẽ bị cuốn đi, tan biến mất. Phù Doãn nói với Đàm Linh và những người khác, các người cũng phải tranh thủ rời đi nơi này. Thời cơ vô cùng lo lắng, sư phụ, không có cách nào ngăn cản sao? Phù Doãn lắc đầu, không ngăn cản được. Ai, Nguyễn trưởng đã truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, nếu có cơ hội thì chạy đi. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần, rất muốn hỏi rõ Nguyễn trưởng lão, nhưng nàng coi Mộc Vĩnh như người cùng thế hệ, thậm chí có chút mơ hồ đối đãi với hắn như chủ nhân. Những việc Mộc Vĩnh cần làm, nàng sẽ không phản đối. Quan hệ giữa Nguyễn trưởng lão và Mộc Vĩnh khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu, nhưng ít nhất, hắn có thể khẳng định Mộc Vĩnh không phải là con riêng của Nguyễn trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn đón nhận sự tốt bụng của Nguyễn trưởng lão. Liền nói với Thôi Quan và những người khác, ra tay đi, đừng lề mề, đừng giống như mẹ con Nương Môn. Người nào ra tay chậm thì chính là Hàn Tinh thứ nhất thái giám. Thôi Quan và những người khác tức giận đến đỏ mặt, ai mà có thể nhẫn nhịn nổi, chết. Người mạnh nhất trong số họ, một nam nhân, là người đầu tiên ra tay. Hắn nhanh chóng tạo ra pháp quyết, mặt đất rung chuyển, một con địa long khổng lồ từ dưới đất vọt lên, mang theo sức mạnh khủng khiếp của thổ thuộc tính. Phạm vi vạn dặm xung quanh bị cát bụi và phong bạo cuốn lên. Mỗi hạt cát như nặng ngàn cân, phát ra âm thanh sắc nhọn khi bay qua, khiến người ta tê dại cả da đầu. Các chiến cụ trong cơn bão táp bị nghiền nát thành bột mịn. Một số tu sĩ không muốn rời đi, đứng quan sát từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này, những tu sĩ có tuổi lập tức nhận ra, và có người nghẹn ngào kêu lên. Là sách trụ, là ai, cái gì? Là hắn, chắc chắn là hắn. Một thiên tài của một bộ tộc nhỏ, đột nhiên tu luyện tiến bộ thần tốc. Chưa đến trăm tuổi đã bước vào Nguyên Anh Kỳ. Vì bị một bộ tộc lớn chiếm đoạt, hắn đã tiêu diệt cả bộ tộc đó trong một đêm, giết chết hơn vạn người. Thánh địa cử người truy sát hắn. Hắn liên tiếp đánh bại hơn 10 cao thủ Nguyên Anh Kỳ, cuối cùng thì mất tích. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Xem ra là bị thánh địa hợp nhất. Hô, bỗng nhiên đám người cảm nhận được một luồng lạnh buốt. Một hợp thể kỳ hậu kỳ, trong số 9 người là nữ nhân duy nhất ra tay. Nàng vùng tay lên, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống, không khí cũng bị đóng băng, biến thành một thế giới băng tuyết. Những cơn bão băng tuyết thổi mạnh, kết hợp với bão cát vàng, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn như thể hai thế giới va chạm vào nhau. Nàng là ai? Không biết rõ, chính là nàng, băng nữ Tiếp Cửu, băng nữ đại nhân. Băng nữ là ai? Ở Tây Cực từng có một thiếu nữ xuất hiện, nên nói khi nàng ra đời, băng phong phủ đầy ngàn dặm, mọi người đều cho rằng nàng là quái thai, nên mấy thế lực lớn đã ra tay tiêu diệt nàng ngay tại chỗ. Hừ, chỉ là bọn họ lo sợ băng nữ sẽ uy hiếp bọn họ thôi. Nhưng mà, trăm năm sau, bọn họ lại bị băng nữ và Tuyết Cửu hủy diệt, không tha chó gà. Hai vị đại nhân là cao thủ tuyệt thế, lai lịch kinh khủng, nhưng họ là nhân tộc, chắc chắn chết. Đúng vậy, đừng nói là còn có hắn, những đại nhân khác cũng cùng nhau ra tay. Thôi Quan cũng bắt đầu thúc giục pháp quyết, thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, kiếm nạo quơ trường kiếm quang bắn ra bốn phía. Bầu trời đầy kiếm ý hỏa vào bông tuyết và cát bụi, tăng thêm uy lực khủng khiếp. Ầm ầm, thiên địa chấn động, thế giới như thể đang đến tận thế. Nhiều dị tượng xuất hiện, đại địa bắt đầu xuất hiện các khe nứt, trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng vết rách, hư không phong bạo gào thét. Những tiếng nổ khủng khiếp, uy lực đáng sợ khiến mọi người đứng xem phải lùi lại. Chín vị hợp thể kỳ liên thủ công kích, nhìn từ xa như một cơn phong bạo kinh thiên, nhiều người không dám nhìn thẳng, chắc hẳn chết rồi, phải không? Nói nhảm, chắc chắn chết rồi, chín đại nhân cùng ra tay, ai ngăn được, chắc chắn. Nhuế trưởng lão nhìn xa xăm, không khỏi thở dài, Đàm Linh lo lắng không thôi. Sư phụ, thật sự không thể cứu hắn sao? Cứu không được, Nhuế trưởng lão lắc đầu, giọng điệu lạc lõng, bên trong nàng có chút không vui. Lữ Thiếu Khanh thực ra đã giúp đỡ thánh địa rất nhiều, nhưng Mộc Vĩnh lại một lòng muốn giết hắn. Nhuế trưởng lão nhìn Mộc Vĩnh đang chữa thương bên cạnh, mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra vì sao, cô đã từng hỏi. Mộc Vĩnh không trả lời, hỏi lại cũng không có kết quả. Đàm Linh không hiểu, vì sao? Thời cơ không phục, đúng vậy. Thiếu Khanh công tử đã giúp thánh địa rất nhiều, sao lại phải giết hắn? Phù Doãn lắc đầu, nói với Thời Cơ, đừng hỏi, vì sao? Thời Cơ mắt đỏ, sư phụ, ta không hiểu. Mộc Vĩnh đang nhắm mắt dưỡng thương bỗng mở mắt, giọng nói vang lên, bởi vì hắn đáng chết. Ta muốn giết hắn không phải vì hắn có tính cách ác liệt, không phải vì tự án. Đàm Linh ba người nhìn nhau, không tin vào những lời này của Mộc Vĩnh. Nếu không phải vì tự oán, sao lại ra tay giết hắn? Còn gọi đến chính vị hợp thể kỳ, không giết hắn thì không bỏ qua. Không biết còn tưởng Lữ Thiếu Khanh là kẻ thù giết cha hắn. Mộc Vĩnh chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhưng không giải thích. Ta giết hắn là vì hắn có thể thôn phệ tia chớp màu đen, hắn có thể gây ra đọa thần, vì sự bình an của Hàn Tinh hắn phải chết. Đàm Linh nhíu mày, Tiểu Y muội muội đã nói cho ta hắn có thể khắc chế đọa thần chứ không phải gây ra đọa thần. Mộc Vĩnh lắc đầu, khắc chế cũng được, đưa tới cũng được, nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy, hắn nhất định phải chết. Thực ra còn có những phương pháp mạnh mẽ hơn nữa, nhưng Mộc Vĩnh không muốn nói thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi này chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, rất khó để nhận rõ. Hắn nhẹ nhàng nói, mặc kệ thế nào, lần này hắn chết chắc. Đột nhiên đôi mắt của hắn trợn tròn, từ xa một tia chớp màu đen xuất hiện. Ầm, một tiếng sấm chớp vang lên nhẹ nhàng, nhỏ bé nhưng lại như một tiếng sấm sét bên tai mọi người, khiến họ giật mình nhảy dựng lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều bị thu hút. Đó là cái gì? Trời ơi, hắn sẽ không phản công sao? Không thể nào. Vô số ma tộc tu sĩ kinh hãi, nghi ngờ mình nhìn nhầm hay thần thức của mình sai lầm. Trên mặt đất, vô số tia chớp màu đen xuất hiện, giống như một cơn tai họa từ cửu u, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tia chớp màu đen tán loạn trên mặt đất, cuối cùng tụ lại thành một hình dạng, biến thành một con thần điểu màu đen, hai cánh chấn động, bay lên không trung. Con thần điểu màu đen toàn thân phát ra tia chớp, giống như một địa ngục phượng hoàng. Nó lao vào cơn bão năng lượng kinh khủng, các loại năng lượng quét qua, tiếng nổ đùng đùng vang lên. Con thần điểu trong cơn bão mạnh mẽ lao tới, nơi nó đi qua liên tục vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Một cỗ năng lượng hỗn loạn đập vào thân thể con thần điểu nhưng nó vẫn đứng vững như núi. Tia chớp màu đen trên cơ thể lại đánh tan hết những năng lượng đó. Ầm mở, một tiếng nổ vang lên, tia chớp xẹt qua như những thanh trường thương đâm ra, đánh tan một cỗ năng lượng. Dù năng lượng đó có bạo tạc hay rơi vào thân thể con thần điểu, cuối cùng cũng không xâm nhập vào bên trong. Hô, trong cơn bão năng lượng, một tia sáng trắng lao tới, để lại một vết tích trắng đằng sau, không gian dường như bị đông lại. Ầm, con thần điểu vỗ cánh, một tia chớp màu đen vẽ ra một quỹ tích trên không, lao mạnh vào. Oanh một tiếng, một đám mây hình nấm lớn bùng lên, mảnh vụn băng trắng bay khắp nơi, cuối cùng biến mất trong cơn bão năng lượng. Các loại năng lượng như màu vàng đất, kiếm vô hình, thiên lôi màu trắng liên tục tấn công, nhưng trước mặt thần điểu màu đen, tất cả những năng lượng đó không gây ra tác dụng gì, chúng bị đánh tan, bạo tạc hoặc bị hấp thụ hết. Con thần điểu như một chủ tể bá đạo của bầu trời, nơi nó đi qua, tất cả đều bị hủy diệt. Lực lượng khổng lồ trước mặt nó không có tác dụng gì, không thể ngăn cản hay cản trở được. Những người quan chiến từ xa nhìn lại, thấy một con phượng hoàng từ địa ngục xông ra, mang theo tia chớp màu đen hủy diệt, nơi nó đi qua, tất cả đều bị chôn vùi. Dù là 9 người hợp thể kỳ liên thủ tấn công cũng không thể ngăn cản nổi trước sức mạnh của nó. Những tiếng nổ ầm ầm không ngừng phát ra, đám mây hình nấm bùng lên, liên tiếp nổ tung, kéo dài từ dưới lên trên. Sức mạnh kinh hoàng không ngừng phát tán, những đợt sóng năng lượng như sóng biển dồn dập đánh tới. Phó, rất nhiều tu sĩ không thể chịu đựng được, liên tục phun máu, lùi lại. Đây, làm sao có thể? Vô số ma tộc tu sĩ hét lên, không thể tin nổi. 9 vị đại nhân cùng lúc ra tay. Sao mà tên kia còn có thể không bị đánh thành cho ngay lập tức? Vì sao hắn còn có thể phản kích được? Mộc Vĩnh bỗng nhiên giật mình, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Nhìn từ xa, tia chớp màu đen đã gần như bao phủ toàn bộ bầu trời và phạm vi của nó không ngừng mở rộng. Các màu sắc khác dần thu nhỏ lại, báo hiệu cho sự suy yếu của những người đứng đầu. Trong đó có Tuyết Cửu, người đứng đầu 9 vị hợp thể kỳ. Họ đang dần rơi vào thế bất lợi. Ông, cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng động này khiến trời đất phải rung chuyển, và một con thần điểu màu đen bay lên trời, hai cánh vỗ mạnh như thể một con phượng hoàng đang rơi xuống, thống trị cả thế giới. Tia chớp màu đen từ cơ thể nó bắn ra, khuếch tán không ngừng, bao phủ toàn bộ bầu trời. Trưởng lão cứu ta, Thôi Gia trưởng lão, Thôi Điền hét lên thảm thiết. Tia chớp màu đen như rắn độc quấn chặt lấy hắn, hắn hoảng loạn, cố gắng dãy giụa, vận khí trong người hết sức, muốn bộc phát toàn bộ sức mạnh. Tuy trước tia chớp màu đen, mọi cố gắng của hắn đều là vô ích. Một tiếng ầm vang lên, tia chớp màu đen như một con rắn nhanh nhẹn chui vào cơ thể Thôi Điền. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng đau đớn. Thôi Điền, trong tiếng kêu gào, đã biến thành cho tàn. A, Thôi Điền. Thôi Quan hoảng sợ quát lên, xông tới nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn Thôi Điền biến mất trong tia chớp màu đen. Không chỉ không cứu được Thôi Điền, Trinh hắn cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Từng tia chớp màu đen như những chiếc răng độc lắc lư quét qua không gian, mắt chúng như dõi theo Thôi Quan, đang chờ cơ hội. Cảm giác cái chết đang đến gần khiến mặt Thôi Quan trắng bệch trong nháy mắt. Hắn hoảng loạn, tìm mọi cách trốn tránh, chỉ sợ mình sẽ bị dính vào nửa điểm tia chớp này. Nơi này đã trở thành một thế giới của sấm sét, mọi nơi đều bị tia chớp màu đen chiếu sáng, xuyên qua không gian, khiến cho những người có thể tránh né càng lúc càng ít. Không ai dám chọc giận, tia chớp màu đen mạnh mẽ đến mức nếu ai bị trúng phải, chắc chắn sẽ chết không thể cứu chữa. À, một tiếng hét thảm vang lên, khiến Thôi Quan hoảng sợ đến mức suýt nữa thì mất cả hồn. Kiếm gia trưởng lão Kiếm Nạo, thiên tài của kiếm gia từ trước, trong ánh chớp đã hôi phi yên diệt, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng hóa thành tro bụi. Thôi Quan sợ đến mức hồn vía lên mây, càng thêm cẩn thận, nghiêm túc trốn tránh, lòng đầy hối hận. Nếu biết trước hắn đã không nghe Mộc Vĩnh đến đây gây rối với Lữ Thiếu Khanh, hắn càng hy vọng nếu Lữ Thiếu Khanh mà đánh cho không phải Kiếm Vạn Sơn mà là hắn, thì dù bị đánh một trận rồi nằm ngủ trong nhà vài chục năm cũng còn hơn là mạng sống lúc này như chỉ treo trên sợi tóc. Một tiếng hét thảm khác vang lên, khiến Thôi Quan suýt nữa thì ngã quỵ. Thánh chủ Loan Bụi Bay của bản gia cũng gào thét biến mất trong ánh chớp, cùng lúc với hắn là một cao thủ hợp thể sơ kỳ không rõ danh tính. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bốn đồng bạn của họ đã bị hôi phi yên diệt. Không chỉ riêng Thôi Quan, ngay cả Sách Trụ, Tuyết Cửu và những người khác cũng đều bị dọa đến mặt tái xanh, linh hồn run rẩy. Quả thật quá đáng sợ. Chín người liên thủ tấn công, nhưng không những không thể làm gì được đối phương, mà ngược lại còn bị đối phương phản kích. Chỉ trong nháy mắt, bốn người của họ đã chết, chết đến mức không thể chết thêm nữa. Kiểu chết này đến nỗi ngay cả đầu thai cũng không thể thực hiện được. Hố! Bỗng dưng, năm người còn lại cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua. Xung quanh trán họ, tia chớp màu đen với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần yếu đi rồi tiêu tán. Chết, kết thúc rồi sao? Nhan gia đại trưởng lão, Nhan Tháp, vừa mừng vừa sợ, trong mắt ông lộ ra sự kích động, không nói lời nào, ông vội vàng bay đi về phía xa, quyết định phải thoát khỏi nơi này. Nhưng mà, một tia chớp màu đen rơi xuống ngay trên người ông. À, Nhan gia đại trưởng lão, Nhan Tháp cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong ánh mắt hoảng sợ của Thôi Quan và những người xung quanh, những người khác bước theo, nhanh chóng bị cuốn vào, chẳng còn lại chút gì, chỉ là một đống tàn dư. Còn lại bốn người đứng vững, Tuyết Cửu, Thôi Quan cùng mấy người khác càng thêm cẩn trọng, nghiêm túc trốn tránh. Họ cố gắng bất động, không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Tia chớp màu đen này càng thu hẹp phạm vi, nhưng họ không dám thoát ra ngoài, chỉ còn cách tìm cách tránh xa nó, liều mạng né tránh từng đợt. Một tia chớp màu đen rơi trúng vào tay Thôi Quan, mặt hắn tái mét, vẻ tuyệt vọng hiện rõ. Phốc, tay của Thôi Quan trong nháy mắt biến mất, một lực lượng quái dị truyền đến khiến hắn cảm thấy như có một con quái vật nào đó đang thôn phệ huyết nhục của mình. Trong lòng Thôi Quan gào lên, mạng ta xong rồi. Khi Thôi Quan nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết, hắn bất ngờ cảm nhận được cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, cảm giác tử vong biến mất. Mở to mắt ra, hắn nhận ra tia chớp màu đen không biết từ lúc nào đã biến mất, tất cả tụ lại trên thân thần điểu. Những người xung quanh, bao gồm Thôi Quan, ngẩng đầu nhìn thần điểu, và lúc này họ mới nhận ra đôi mắt màu đen của thần điểu lấp lánh, tựa như một sinh vật sống thực sự. Thần điểu không quan tâm đến họ, hai cánh đập mạnh rồi cuối cùng bay xuống đất, thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại ngay lập tức bị bao quanh bởi tia chớp màu đen, và cuối cùng, tia chớp đó từ từ nhập vào cơ thể hắn. Cảnh tượng này nhìn từ phía Sách Trụ, làm Thôi Quan và những người khác cảm thấy không khí trên trời trở nên vô cùng tươi mát và ngọt ngào. Mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, kết thúc. Mặc dù bốn người còn chút sức chiến đấu, nhưng lúc này trong lòng họ đã không còn ý chí chiến đấu, ai cũng không còn dũng khí ra tay. Họ sợ hãi, không dám động thủ với Lữ Thiếu Khanh nữa. Chín người liên thủ, có thể nói là không hề khoa trương, họ có thể dễ dàng phá vỡ thế giới này, hoặc đánh bại những người ở hợp thể hậu kỳ. Họ không hề nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ có cơ hội trốn thoát. Họ cho rằng khi chín người ra tay, Lữ Thiếu Khanh không còn chút hy vọng nào, thậm chí xem đó là sự bất kính lớn nhất đối với họ, nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của họ, điều mà họ không dám mơ đến. Trong số 9 người, 5 người hợp thể kỳ bị hủy diệt hoàn toàn, 4 người còn lại chỉ là những tàn binh bại tướng. Và lúc 4 người còn đang chấn kinh và sợ hãi, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ lên tiếng, "Má!" Những người kia quay lại nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh hai tay ôm đầu, chửi mắng, "Mẹ nó!" Lữ Thiếu Khanh cố gắng cắn răng, biểu hiện như đang vô cùng thống khổ. Sau một lúc lâu, Lữ Thiếu Khanh mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt 4 người còn lại, Sách Trụ, Tuyết Cửu, Thôi Quan và Loan Nặng Sóng. Họ sợ đến mức hồn vía lên mây, trong lòng báo động vang lên không ngừng. Bọn họ lúc này cảm thấy mình như đang đối mặt với một con thú hung ác, lúc nào cũng có thể há miệng nuốt chửng bọn họ mà không chút do dự. Đồ vô dụng! Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào 4 người, tức giận mắng, lũ rác rưởi, không có tác dụng gì, toàn là phế vật. Lữ Thiếu Khanh không thể ngờ rằng khi 9 cao thủ hợp thể kỳ cùng nhau xuất thủ, công kích tạo ra thành thế to lớn, nhìn thì rất mạnh mẽ, nhưng thực tế, đối với hắn mà nói, đó chỉ là tiếng sấm mà thôi, chẳng có chút lực sát thương nào. Không những thế, công kích này còn không làm giảm đi tia chớp màu đen, mà ngược lại, nó đã hấp thụ một phần năng lượng, khiến tia chớp màu đen càng thêm mạnh mẽ. Vừa rồi tia chớp màu đen có thể hình dung là to bằng thân người cao khoảng 2 mét, giờ đây nó đã lớn thêm, lên tới 2 mét rưỡi. Trong thức hải của hắn, cảm giác lạnh lẽo lan tràn, tia chớp màu đen trở nên điên cuồng, đầu hắn đau nhức, cảm giác muốn vỡ tung càng thêm mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, rất muốn giết người nhưng lúc này hắn không có thời gian để xử lý đám người này. Nếu không nhanh chóng giải quyết đám tia chớp màu đen, hắn sẽ phải chứng kiến Mộc Vĩnh biểu diễn màn pháo hoa người thể. Lữ Thiếu Khanh đau đớn hét lên, rồi vội vã rời đi. Bọn họ đứng nhìn rất lâu, im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thấy vui mừng. Dường như Lữ Thiếu Khanh không có ý định tính sổ với họ. Hắn đi rồi, kết thúc rồi sao? Loan, trưởng lão lớn tuổi của họ, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, không còn chút hình tượng của một đại trưởng lão trong gia tộc, hẳn là đi rồi. Băng nữ Tuyết Cửu, vốn là người rất trắng, lúc này càng thêm tái nhợt, giọng nói lạnh lùng như băng. Nàng nhìn theo phương hướng Lữ Thiếu Khanh rời đi, giọng nói run rẩy. Hắn, mặc dù có thể ngăn cản được công kích của chúng ta, nhưng chắc chắn phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Đoán chừng hắn cũng không thể tiếp tục đối phó chúng ta được nữa. Giải thích như vậy có lẽ là hợp lý nhất, và cũng dễ để sách trụ ba người chấp nhận. Lữ Thiếu Khanh đã bỏ ra rất nhiều sức lực, và vì vậy không thể tiếp tục đối phó với họ, chỉ có thể nhân cơ hội rời đi. Kết thúc rồi. Loan hít một hơi dài. Lúc này hắn mới cảm thấy mình thực sự còn sống. Ha, ha ha. Sách trụ đột nhiên cười lớn, tiếng cười dần dần vang lên, khiến ba người kia phải nhìn lại. Hắn chẳng lẽ bị dọa sợ rồi sao? Trở về từ cõi chết, vui mừng không thể kìm nén, cảm xúc quá đỗi kích động đến nỗi không thể tự kiềm chế. Chúng ta cũng không thua, hắn chỉ dựa vào tia chớp màu đen, một thứ vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Sách trụ cười xong, nắm chặt nắm đấm, nói lớn. Hắn chỉ dựa vào ngoại vật để ngăn cản chúng ta, đại khái chỉ vậy thôi. Trong tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh bên này không để ý đến bốn tên ma tộc yếu đuối. Hắn gần như chỉ một hơi thở đã tiến đến chỗ quan chiến. Khi mọi người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thể xuyên qua không gian mà xuất hiện, tất cả đều kinh ngạc, rất nhiều người không kìm được mà lùi lại mấy bước, muốn tránh xa Lữ Thiếu Khanh, càng xa càng tốt. Trong mắt nhiều ma tộc tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh là một tồn tại siêu phàm đáng sợ. Chín vị hợp thể kỳ ra tay mà không thể giết chết hắn, vậy thì đó chính là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, chẳng phải sao. Mộc Vĩnh sắc mặt khó có thể miêu tả, hắn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Chín vị hợp thể kỳ là quân bài mạnh mẽ nhất của hắn, gồm hai người hậu kỳ, bốn người trung kỳ và ba người sơ kỳ. Với lực lượng như vậy, ở đâu cũng có thể coi là những kẻ thống trị, có thể phá vỡ thiên địa. Nhưng bây giờ, không những họ không thể giết Lữ Thiếu Khanh, mà ngược lại còn để hắn phản công, tiêu diệt hơn nửa số người. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là chuyện kỳ quái sao? Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cơn đau khiến cơ mặt hắn co quắp, hắn quát lớn với Mộc Vĩnh. Thánh chủ đâu? Hãy gọi hắn ra đây, ta muốn giết hắn. Đám người ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình, người này vừa nói gì? Sau khi những tu sĩ ma tộc lấy lại tinh thần, họ tức giận đến tím mặt. Hắn nói cái gì? Hắn có ý gì vậy? Dám bất kính với thánh chủ? Đáng chết, hắn tưởng mình là đối thủ của thánh chủ sao? Không biết tự lượng sức mình, hắn đáng chết. Các tu sĩ ma tộc gào thét, không thể hiểu nổi Lữ Thiếu Khanh lại muốn khiêu chiến thánh chủ, ai cho hắn dũng khí đó? Đàm Linh lúc này cũng nghi ngờ mình có vấn đề về thính giác, gần đây cứ như không nghe rõ lời người khác nói. Nàng vội vàng hỏi thời cơ, hắn nói gì vậy, ta có nghe lầm không? Hỗn đản, cái tên này bành trướng quá mức rồi, tưởng mình có khả năng đối phó với thánh chủ sao? Chưa kịp đợi thời cơ trả lời, Lữ Thiếu Khanh đã không kiên nhẫn, quay sang Mộc Vĩnh và gầm lên, Ngô Dụng, gọi thánh chủ ra đây đi. Mã Đức, ngươi gọi tới đồ vô dụng này làm gì? Đau chết mất, vừa rồi còn đau một chút, giờ đây cơn đau đã gấp bội. Lữ Thiếu Khanh lúc này muốn khóc, chẳng lẽ họa phong lại có thể mang đến kết quả tồi tệ như vậy sao? Mộc Vĩnh dần dần tỉnh lại, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lần này coi như ngươi may mắn nhờ có tia chớp màu đen, nhưng lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không còn may mắn như vậy. Ngươi chỉ là may mắn thoát qua một lần, đừng tưởng mình có thể thắng được thánh chủ. Bây giờ ngươi còn không trốn đi, ngươi còn dám phách lối sao? Mộc Vĩnh lúc này nói rất nhiều, khác hẳn bình thường, điều này chứng tỏ hắn đã thất thố. Mọi kế hoạch chuẩn bị của hắn để không đánh chết Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng bị phá vỡ. Hắn không thể kìm nén được sự tức giận. Lữ Thiếu Khanh cười nhếch miệng, nhưng trong tình huống này, nụ cười của hắn trông còn khó coi hơn là khóc. Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Nhuế Trưởng Lão và Phù Doãn. Mặc dù Nhuế Trưởng Lão và Phù Doãn không nói gì, nhưng sau khi hắn xuất hiện, vô tình hay cố ý, cả hai đã bảo vệ Mộc Vĩnh, không cho hắn có cơ hội ra tay. Lư Thiếu Khanh không thể tìm được cơ hội để động thủ với Mộc Vĩnh. Hắn đảo mắt một vòng, rồi mắng, Mã Đức, Mộc Vĩnh, ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ thu thập ngươi. Sau đó, hắn quay sang Nhuế Trưởng Lão, vẻ mặt cầu xin. Nhuế Trưởng Lão, liệu có thể mời Thánh Chủ đến đây một chuyến không? Ta cam đoan sẽ không đánh chết hắn. Nhuế Trưởng Lão là đệ nhị trưởng lão, tuyệt đối có khả năng liên lạc với Thánh Chủ. Tuy nhiên, Nhuế Trưởng Lão không rõ nên đáp lại Lữ Thiếu Khanh thế nào. Hắn nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy mà nghĩ, Thánh Chủ mà đến, chẳng phải là sẽ đánh chết ngươi sao? Nhuế Trưởng Lão quay sang trò chuyện với đồ đệ và lo lắng về việc Thánh Chủ sẽ đối phó như thế nào. Ngươi bảo là Hồ Lan Chi Tử gì đó, mọi người đều muốn đánh Thánh Chủ, vậy mà sao lại sợ hãi? Nam nhân, quả thực chẳng có cái gì tốt, toàn là những kẻ nói miệng hoa hoa. Nhuế Trưởng Lão lắc đầu, sau đó khuyên Lữ công tử, người vẫn nên tranh thủ rời đi đi. Mộc Vĩnh nói không sai, đây là thánh địa, đến lúc đó người sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhuế Trưởng Lão cũng đồng ý với Mộc Vĩnh, vì Lữ Thiếu Khanh đã thôn phệ tia chớp màu đen, thu được một chút lực lượng có thể tạm thời sử dụng. Tuy nhiên, lực lượng này chắc chắn có thời hạn, một khi hết thời gian, Lữ Thiếu Khanh sẽ trở lại bình thường, thậm chí còn có thể suy yếu, khi đó nguy hiểm sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, rồi hỏi Nhuế Trưởng Lão và Phu Doãn, ta đi rồi, hai vị có ngăn cản không? Nhuế Trưởng Lão cười và lắc đầu, nàng mong Lữ Thiếu Khanh rời đi càng nhanh càng tốt. Trong lòng nàng cũng cảm thấy lo sợ, vì Lữ Thiếu Khanh thật sự rất đáng sợ. Dù chín vị hợp thể kỳ liên thủ tấn công, không những không thể giết hắn, mà ngược lại còn bị hắn phản công. Không phải Mộc Vĩnh không tìm được người giỏi, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Nếu Lữ Thiếu Khanh rời đi, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì nàng cũng không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Nhuế Trưởng Lão và Phu Doãn đều cảm thấy khẩn trương khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Họ đều mong Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng rời đi. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa lộ ra một nụ cười khó coi, rồi quay lại đối diện với Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Liêu. Ba người họ không giống như sư phụ mình, chỉ biết lo lắng. Thời Cơ lo lắng hỏi, Thiếu Khanh công tử, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, thỉnh thoảng hít một hơi lạnh, nhìn qua Đàm Linh, Linh tiểu nữ, giúp ta một chút. Đàm Linh là mặt lạnh, không để lộ cảm xúc dư thừa. Nhưng thực tế, nàng vẫn tiến lại gần hai bước, gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh duỗi tay khoác lên vai Đàm Linh, dù qua quần áo, nàng vẫn cảm nhận được một nhiệt độ khác biệt, sắc mặt Đàm Linh lên đỏ bừng, Thời Cơ đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn họ, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đàm Linh mặt đỏ, một cảm giác khó hiểu trào dâng, nàng cúi đầu, không tự chủ được, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, ngươi muốn làm gì, cách đó không xa. Nhuế Trưởng Lão bắt đầu cảm thấy trái tim mình thắt lại, làm gì đây, nhân loại này muốn tán tỉnh đồ đệ của mình sao, mình có nên ngăn cản không? Nếu hắn bắt cóc đồ đệ của mình thì sao? Đám người ở đây đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, đi ngươi. Đàm Linh đột nhiên bị ném mạnh ra ngoài, như một viên đạn pháo đỏ, lao thẳng về phía Nhuế Trưởng Lão. Thời Cơ và Thời Liêu cũng cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, bay lên không trung. À, Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Liêu ba người giật mình kêu lên, trên không trung dãy giụa, đều lao về phía sư phụ của mình. Nhuế Trưởng Lão và Phù Doãn đều giật mình, đồ đệ của mình như viên đạn pháo lao tới. Hai người họ theo bản năng muốn che chở cho đồ đệ của mình. Ông, một vòng kiếm quang xẹt qua, kiếm vô hình mang theo khí tức bạo ngược, giống như một con ác long ngầm thét về phía hai người. Nhận thấy nguy hiểm, Nhuế Trưởng Lão và Phù Doãn càng thêm hoảng sợ, vội vàng sử dụng linh khí trong cơ thể để đối phó với công kích trước mắt. Hai người hợp lực ngăn cản cú kiếm này, đồng thời bảo vệ đồ đệ của mình tránh khỏi nguy hiểm. Kiếm quang vang khắp nơi, lực lượng cường đại tỏa ra, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, cả hai đều nghe thấy một tiếng vang nhỏ phát ra từ phía sau. Phốc, một cỗ lực lượng như sắp ngưng tụ đột ngột phát ra, rồi tiêu tán. Trong lòng cả hai người đều lóe lên một ý nghĩ xấu, hỏng bét. Bản năng khiến họ quay lại, và họ thấy Mộc Vĩnh đang bay lên cao, sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên, đôi mắt chứa đầy sự khó tin. Cơ thể không có đầu, lạng choạng lắc lư, tiên huyết bắn ra, rồi lập tức vỡ nát thành từng mảnh. Bịch, Mộc Vĩnh đầu rơi xuống, lăn hai vòng, hai mắt trợn tròn. Máu tươi từ hai mắt chảy ra, trong nháy mắt, Mộc Vĩnh chỉ còn lại một cái đầu lâu, thân thể bị vỡ nát, tan thành bọt máu, tản ra khắp nơi, hòa cùng màu đen của đất. Hố, giữa không gian yên tĩnh, tiếng gió nhẹ thổi qua, quanh quẩn nơi này, cảnh tượng này là điều không ai trong bọn họ nghĩ tới, cũng không muốn chứng kiến. Mộc Vĩnh mới chỉ vừa thể hiện sức mạnh, nổi bật trong thế hệ của mình, được Thánh Chủ giao trọng trách, dẫn quân Thánh Tộc phản công Tổ Tinh, chiếm lại một vùng đất để Thánh Tộc có thể vững vàng trên Tổ Tinh. Mộc Vĩnh đã chứng minh tài năng của mình, trở thành một nhân vật nổi bật trong thánh địa. Hắn là thần tượng của rất nhiều người trong thánh tộc, là hình mẫu trong mơ của các thiếu nữ thánh tộc. Nhiều người thậm chí tin rằng Mộc Vĩnh sẽ vượt qua ba đại thánh tử, trở thành thánh chủ đời tiếp theo. Họ tin rằng Mộc Vĩnh sẽ dẫn dắt thánh tộc hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng hôm nay, tại nơi này, Mộc Vĩnh lại bị giết chết, thân thể hắn tan nát, chỉ còn lại một cái đầu không nhắm mắt. Thân tượng của họ ngay trước mắt đã bị giết. Vô số tu sĩ thánh tộc ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, tiếng kêu la vang lên, nhưng không ai có thể lấy lại tinh thần. Ngay lập tức, ai không biết ai đột nhiên hét lên một tiếng. Tiếng hét vang lên khiến tất cả mọi người hoàn hồn. A, hắn, Mộc Vĩnh đại nhân, đáng chết nhân loại, ta phải giết hắn. Không phải thật sự, sự chấn kinh, sợ hãi phẫn nộ tràn ngập khắp nơi. Vô số tu sĩ thánh tộc lại lần nữa kêu thảm thiết. Có người ôm đầu thét lên, có người quỳ xuống đất khóc giống, có người hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, vô số người muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh. Nhuế trưởng lão và Phù Doãn cũng không thể tin được, sắc mặt đầy sự rung động. Hai người bọn họ đã âm thầm bảo vệ Mộc Vĩnh, không nghĩ rằng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Lữ Thiếu Khanh quá xảo quyệt, dù là muốn rời đi, hay là ném đệ tử của họ ra, hay là đối phó với họ, tất cả đều là để giết Mộc Vĩnh. Nhuế trưởng lão sắc mặt khó coi, mới vừa rồi bà còn lo lắng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tấn công đệ tử của mình, nhưng giờ mọi lo lắng đều trở nên vô nghĩa. Trong mắt hắn chỉ có Mộc Vĩnh, mọi hành động đều là vì Mộc Vĩnh. Lữ công tử, ngươi qua đây. Phù Doãn trầm giọng quát, ngươi giết hắn không sợ thề nguyền phản vệ sao? Sợ chứ. Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, lòng ta giờ cũng còn đang đập mạnh, vì vậy ta không giết hắn, chỉ là túi ra, không cần để ý sao? Lữ Thiếu Khanh nói, hắn không giết Mộc Vĩnh, chỉ là hủy hoại thân thể của hắn, còn nguyên thần của Mộc Vĩnh vẫn còn nguyên vẹn, hắn đã thề là sẽ không giết Mộc Vĩnh trong Tuyệt Phách Liệt Uyên, vì vậy đánh hắn, hủy đi thân thể của hắn cũng không vi phạm lời thề, chỉ cần Mộc Vĩnh không chết là được. Lữ Thiếu Khanh không bao giờ phạm sai lầm trong chuyện này, thật là ghê tởm, ngươi là tên đáng ghét, hạ lưu, ngươi là loài nhân loại đáng chết. Đàm Linh gào lên, vừa la hét vừa dậm chân mạnh xuống đất, khiến mặt đất xuất hiện những vết nứt. Cơn giận dữ của nàng dường như chỉ có thể giải tỏa bằng cách này. Ghê tởm, thực sự quá ghê tởm. Đàm Linh lúc này căm hận Lữ Thiếu Khanh đến mức muốn giết hắn, muốn nghiền nát từng tấc huyết nhục của hắn thành trò, cho chó ăn. Nàng vừa dậm chân vừa vuốt bả vai, như thể phía trên có gì đó bẩn thỉu. Một lúc trước, Lữ Thiếu Khanh đã khoác tay lên vai nàng, Đàm Linh cảm giác như không khí tràn đầy hương xuân. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy vai mình bị vấy bẩn như thể bị chó dẫm qua, có mùi tanh hôi. Nàng càng nghĩ càng tức giận, gầm lên, sư phụ, giết hắn, không thể để tên hỗn đản này thoát được, giết Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có cách đó mới có thể làm nàng quên đi sự nhục nhã vừa trải qua. Ngay khi Đàm Linh vừa dứt lời, người trưởng lão đã rút ra pháp khí của mình, cầm trường kiếm trên tay. Nhuế trưởng lão bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, cơn đau khiến hắn không thể lắc mạnh. Nhuế trưởng lão, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn nên để thánh chủ ra đi. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Trước đó, hắn bị thánh chủ đánh thua và đã vào thánh địa, không muốn gây thêm rắc rối, sợ thánh chủ sẽ ra tay. Nhưng bây giờ, Lữ Thiếu Khanh lại rất mong thánh chủ ra tay, nếu không, hắn sẽ phải trở thành mục tiêu bị tiêu diệt. Ôi, Lữ công tử, người đã quá phận rồi. Phù Doãn rút ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị đối phó với Nhuế trưởng lão. Thể hiện thái độ của mình, Nhuế trưởng lão và Phù Doãn không thể không ra tay, bởi vì họ không thể để Lữ Thiếu Khanh và thánh chủ gặp nhau. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Nhuế trưởng lão và Phù Doãn, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên bầu trời. Thật kỳ lạ, sao thánh chủ không ra tay? Nhuế trưởng lão không hiểu, tại sao ngươi lại muốn tìm thánh chủ? Hắn đã nói rõ là sợ thánh chủ, nhưng giờ lại muốn tìm thánh chủ, thực sự là tự mâu thuẫn. Lý do rất đơn giản, Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ kiên quyết, ta muốn giết hắn. Thánh chủ thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nhuế trưởng lão lắc đầu, nhẹ nhàng gầy dây đàn, vô hình sóng âm hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, rồi nói với Kế Ngôn, giúp ta đánh bại bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy đầu óc rất đau, lực lượng trong cơ thể đã đạt đến giới hạn, nếu như hắn ra tay, chắc chắn sẽ phát tiết ra một luồng lực lượng cuồng bạo. Đến lúc đó, kết quả sẽ không khác gì khi hắn cùng Mộc Vĩnh và 9 người kia giao đấu trước đây. Đàm Linh và những người kia cũng xem như bạn bè của hắn. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giết chết Nhuế trưởng lão và Phù Doãn. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn gặp một lần thánh chủ. Tuy nhiên, bầu trời vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tự hỏi, không lẽ hắn không tới sao? Khe hở ngươi mở ra, Mộc Vĩnh thế này mà ngươi vẫn chưa xuất hiện. Hắn không kìm được mà nói lớn, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta đi lên tìm ngươi sao? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh cuối cùng dừng lại ở nơi xa, nơi Mộc Vĩnh đầu đã rơi xuống mặt đất, không nói lời nào. Hắn vươn tay chỉ về phía Mộc Vĩnh, một đạo kiếm mang bay ra, chia đôi đầu của Mộc Vĩnh ngay lập tức. Oành, một tiếng vang thật lớn, thanh âm trầm muộn vang vọng khắp Tuyệt Phách Liệt Uyên, cường đại khí tức từ trên trời tràn xuống, khiến tất cả mọi người có cảm giác như trời sắp sập, họ đều cảm thấy hoảng sợ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bàn tay khổng lồ chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Tay người lớn có chút mờ ảo, bên ngoài bao quanh một lớp sương mù nhẹ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở, chỉ riêng một ngón tay của bàn tay đó đã dài tới vài chục vạn dặm, to lớn vô cùng, như cột trụ vươn lên trời. Nó giống như một con quái vật từ một nơi xa xôi vươn tay ra, xé toạc bầu trời giáng lâm xuống thế giới này. Nữ thiếu khanh cảm nhận được áp lực ngày càng nặng nề. So với lần trước khi thánh chủ xuất hiện từ một thế lực ẩn minh, bàn tay lớn này còn khủng khiếp hơn nhiều. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng đây không phải là một đại thừa kỳ bình thường. Nếu không hành động kịp thời, hắn sẽ không còn cơ hội. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn lên trời. Đồ chó hoàng thánh chủ, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, rốt cuộc ngươi cũng dám ló đầu chó ra rồi sao? Mọi người lần nữa cảm thấy khó thở. Đây là tay của thánh chủ sao? Hắn dám bất kính với thánh chủ như vậy. Nhuế trưởng lão và Phù Dã nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu cười khổ, trong lòng họ cũng cảm thấy lo lắng, không ngờ người trẻ tuổi bây giờ lại khó lường như vậy. Đi! Nhuế trưởng lão hét lớn, thanh âm vang vọng khắp nơi, tất cả lập tức rời khỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên. Nếu không muốn chết, mau đi ngay, thánh chủ xuất thủ, chiến đấu chắc chắn sẽ gây ra uy lực cực kỳ khủng khiếp, Tuyệt Phách Liệt Uyên có thể sẽ vì vậy mà sụp đổ. Nhuế trưởng lão nói xong, lập tức kéo Đàm Linh rời đi. Sư phụ, hắn đâu? Dù không ưa Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh vẫn không nhịn được lo lắng hỏi. Nhuế trưởng lão lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, rồi trầm giọng nói, việc này không phải chúng ta có thể can thiệp được, đi thôi. Sống hay chết là do hắn tự quyết định. Nhuế trưởng lão và Phù Doãn dẫn người rời đi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, ngươi đi xa một chút. Kế Ngôn không nhịn được hỏi, có gì Di Ngôn không? Bàn tay lớn tỏa ra khí tức khủng khiếp, tuyệt đối là đại thừa kỳ, thánh chủ tự mình xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh chỉ là hợp thể kỳ, dù đã đạt đến hậu kỳ nhưng vẫn không thể đối kháng với đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi đi đi. Sau đó hắn lấy xuyên giới bản và ném cho Kế Ngôn, đến nơi xa mở cửa đợi ta. Thật sự không có gì Ngôn? Kế Ngôn lại hỏi, ngươi có chút linh thạch nào không, đưa cho ta giữ lại. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi cút đi, ngươi mau cút ngay. Kế Ngôn liền rời đi. Đúng lúc này bàn tay trên trời cũng bắt đầu phát động công kích. Chỉ với một cú đẩy nhẹ, Lữ Thiếu Khanh lập tức bị đánh ngã xuống đất. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, giống như một vụ nổ mạnh, vô số bụi mù bốc lên, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Bụi đất cuồn cuộn, cát đá bay tán loạn, mặt đất trở nên hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh đã biến mất khỏi không trung, bị đánh sâu xuống mặt đất hàng vạn dặm. Ầm, một tia chớp màu đen xuất hiện, giống như con chuột thò đầu ra nhìn xung quanh. Sau một khoảnh khắc, vô số tia chớp màu đen từ dưới đất bùng lên mạnh mẽ, trong chớp mắt mặt đất bùn đất biến mất, tia chớp màu đen xoay quanh dưới mặt đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Nhìn từ xa, bầu trời vỡ vụn, mặt đất biến mất, thiên địa như sắp sụp đổ. Đối diện với tia chớp màu đen, bàn tay lớn có chút ngừng lại, như thể cảm nhận được sự kinh khủng của tia chớp này. Sau một chút dừng lại, năm ngón tay bàn tay lớn co lại, nắm chặt thành quả đấm, phát ra ánh sáng chói lòa, rồi ra tốc nện xuống. Tia chớp màu đen nhanh chóng tụ lại, lại lần nữa hóa thành một thần điểu màu đen. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, lan tỏa khắp thế giới này, sóng âm đáng sợ khuếch tán, mặt đất vỡ nát, bầu trời sụp đổ. Chỉ với một tiếng nổ, thế giới như muốn tan biến. Nắm đấm khổng lồ nện xuống, thần điểu màu đen khẽ nghiêng, suýt chút nữa bị đánh vào mặt đất. Thần điểu lướt qua, một lần nữa hóa thành vô số tia chớp, giống như rắn độc bò lên tay, nắm đấm khổng lồ. Ánh sáng bùng lên, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Bàn tay lớn đang dần tan rã với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng ngay lập tức nó lại khôi phục như ban đầu. Hai lực lượng không đồng nhất va chạm mạnh mẽ, không ngừng giao đấu. Vào giây phút va chạm, mọi thứ trong vòng vạn dặm đều bị biến thành bột mịn, hủy diệt hoàn toàn. Chỉ có hai lực lượng tinh thuần nhất vẫn tiếp tục giao tranh. Lực lượng va chạm bộc phát thành những lớp sóng liên tiếp, giống như thủy triều hướng về bốn phía của thiên địa mà xung kích. Những nơi sóng đi qua, mặt đất và bầu trời nứt vỡ, mọi vật đều bị hủy diệt. Một số tu sĩ ma tộc vẫn không nghe lời Nhuế trưởng lão, cố ý ở lại đây xem trận chiến, nhưng dưới tác động của lực lượng xung kích, ngay cả những tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang lên, đã hoàn toàn biến mất. Những tu sĩ còn sót lại hoảng sợ, liều mạng chạy về phía xa. Một số người biết rõ tình hình, vội vã muốn rời đi, nhưng lúc này đã quá muộn, cuộc bạo tạc đã lan rộng ra, từng trận truyền tống trận bị phá hủy, đường lui của họ bị cắt đứt. Tất cả mọi người chỉ còn cách liều mạng chạy trốn, nhưng sức mạnh đáng sợ cứ tiếp tục dồn tới, thỉnh thoảng có người bị bỏ lại phía sau, kêu thảm thiết rồi biến mất. Tia chớp màu đen lan tỏa, thiên địa như một cái lôi trì, bàn tay lớn kia dường như đã biến mất trong ánh chớp. Kế Ngôn cũng không ngừng lùi lại phía sau, vừa lùi vừa nhìn về phía xa, cảm nhận được sự kinh khủng và khí tức hủy diệt, Kế Ngôn không khỏi nhíu mày, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại được thánh chủ không? Ở nơi xa, vô số lực lượng hỗn tạp đang giao thoa, các loại năng lượng lẫn lộn không ngừng, bầu trời và đại địa dần dần biến mất, không gian xung quanh thì liên tục bị che phủ bởi những vết rách. Thế giới mà họ đang tạo ra đang dần sụp đổ và bị hủy diệt. Kế Ngôn cảm nhận được quy tắc nơi này hỗn loạn, liên tục bộc phát, biến mất và lại tái tạo. Hắn chỉ có thể lùi lại, không dám tiến vào nơi đó một cách liều lĩnh. Tuyệt phách liệt uyên không lớn lắm, Kế Ngôn nhanh chóng đến được biên giới của nó. Chỉ có một mình hắn có thể đến đây, nhưng tu sĩ ma tộc khác đã biến mất trong sự hủy diệt của sức mạnh này. Trong tay Kế Ngôn cầm xuyên giới bàn, lo lắng nhìn về phía xa, thiên địa xung quanh không ngừng sụp đổ, không gian nơi này ngày càng thu nhỏ lại. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa xuất hiện, thân ảnh hắn dường như đã biến mất. Bầu trời bị vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, hủy diệt, ánh lửa bốc lên, tia chớp xẹt qua tứ phía, vô số năng lượng va chạm nhau, tỏa ra luồng khí hủy diệt mạnh mẽ, khí tức suy vong tràn ngập, không gian trước mắt dường như thu lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra. Kế Ngôn trong lòng đầy sự do dự, nhìn xa xa, hắn lo lắng không biết có nên đi tìm Lữ Thiếu Khanh hay không. Với năng lượng khủng khiếp và tràn ngập như vậy, hắn cũng không hoàn toàn tự tin vào khả năng xông vào. Nếu không may không gian dưới chân cũng bị vỡ vụn, hủy diệt, hắn cũng không chắc chắn sẽ có đủ khả năng chạy thoát. Lúc không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn càng thêm lo lắng, liệu hắn có trốn thoát được không? Năng lượng này vốn không dễ điều khiển, nếu không cẩn thận, chỉ một chút thôi cũng có thể chết ngay. Kế Ngôn biết rõ rằng Lữ Thiếu Khanh đã gọi thánh chủ xuất hiện vì muốn hấp thụ tia chớp màu đen. Năng lượng ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, và có thể là quá mạnh để kiểm soát. Thiên địa vẫn tiếp tục bị hủy diệt, không gian cứ tiếp tục biến mất. Cuối cùng, khu vực an toàn chỉ còn lại khoảng trăm dặm, Kế Ngôn quyết định không thể đợi thêm nữa. Hắn phải quay lại tìm Lữ Thiếu Khanh, dù có chết, cũng phải tìm xem có thể thu lại chút xương cốt hay thịt nát gì đó để mang về cho sư phụ, để người có thể tưởng nhớ. Kế Ngôn bước ra khỏi vùng an toàn, tiến vào không gian tràn ngập khí hủy diệt. Hắn xuất hiện như một con thỏ trắng lọt vào giữa đàn sói hung dữ, vô số luồng năng lượng đổ dồn đến, muốn xé tan hắn ra thành từng mảnh. Chỉ trong một hơi thở, Kế Ngôn cảm thấy như bị vô số tảng đá khổng lồ đập trúng. Những luồng năng lượng mạnh mẽ tấn công khiến thân thể hắn nhanh chóng đến giới hạn. Kiếm ý lưu chuyển, xung quanh trong phạm vi vài trượng liên tục nổ tung, kiếm ý của Kế Ngôn va chạm với năng lượng bên ngoài không ngừng. Linh lực trong cơ thể hắn như nước thủy triều, nhanh chóng phát tán. Chỉ mới bước ra một bước, linh lực của hắn gần như kiệt quệ, xung quanh là quá nhiều và quá mạnh mẽ năng lượng. Lữ Thiếu Khanh cùng thánh chủ đang giao chiến, khiến không gian bị hủy diệt, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Năng lượng sinh ra từ quy tắc hủy diệt của thiên địa không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Những năng lượng này, ngay cả các đại thừa kỳ cũng khó mà đối phó được. Kế Ngôn cảm nhận được sự đáng sợ của năng lượng này, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn nhận ra mình còn quá yếu, sư đệ đã tiến xa đến mức này mà mình lại không thể theo kịp. Nếu không cố gắng, e rằng sẽ bị bỏ lại phía sau. Khi nghĩ đến việc vì thực lực yếu kém mà bị Lữ Thiếu Khanh bỏ lại, Kế Ngôn lập tức trợn tròn mắt, kiếm ý bùng lên mạnh mẽ hơn. Cảnh tượng này tuyệt đối không thể xảy ra. Chưa bao giờ có chuyện sư huynh lại để sư đệ giáo huấn mình, tuyệt đối không thể để sư đệ dạy bảo sư huynh. Đó chính là cơ hội để tăng cường thực lực của bản thân. Kế Ngôn nắm chặt vô khâu kiếm trong tay, nhìn chăm chú vào những luồng năng lượng bạo tạc không ngừng trước mắt, không nói nhiều, ngay lập tức vung một kiếm. Ầm ầm, kiếm quang lóe lên, kiếm khí lan tỏa hàng ngàn dặm. Một kiếm xẹt qua, không gian rộng lớn trước mắt bùng nổ, tất cả mọi thứ trong phạm vi hàng vạn dặm đều biến mất. Kiếm này cắt đứt quy tắc, mọi thứ đều bị xóa bỏ trước một kiếm mạnh mẽ. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, tiếng bạo tạc lại tiếp tục vang lên, năng lượng hủy diệt tiếp tục tăng cường. Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt, thần sắc lạnh lùng. Cú kiếm vừa rồi giống như mở ra một con đường trống trong đại dương ánh lửa, tạm thời dập tắt ngọn lửa, nhưng rất nhanh sau đó nó lại bùng lên dữ dội. Để hoàn toàn bình định nơi này, hắn cần phải hủy diệt tất cả các quy tắc trong phạm vi, không phải chỉ cắt đứt mà là phải tiêu diệt tận gốc. Kế Ngôn lặng lẽ nhìn theo dòng năng lượng hủy diệt lại đổ về phía mình, giống như một cơn thủy triều vây lấy hắn. Hắn đứng giữa không trung, giống như một tảng đá ngầm bất động. Không chỉ vậy, hắn còn thu lại toàn bộ năng lượng của bản thân, để mình hoàn toàn hòa vào trong dòng năng lượng kinh khủng đó. Kế Ngôn cảm thấy mình như bị vô số bàn tay lôi kéo, muốn xé nát thân thể, hoặc như bị vô số tảng đá khổng lồ rơi xuống, muốn nghiền nát mình thành bột vụn. Thân thể Kế Ngôn run nhẹ, hắn cảm giác mình có thể không chịu đựng được nữa, nhưng hắn không làm bất kỳ động tác nào. Ngược lại, hắn nhắm mắt lại, để mình hoàn toàn đắm chìm trong biển năng lượng dữ dội, cảm nhận những luồng năng lượng đáng sợ này. Oanh, một cơn năng lượng màu xám dữ dội ập đến, vạch ra một đường cong trong không gian, bao quanh là vô số quy tắc, đánh thẳng về phía Kế Ngôn. Nó giống như một con cá mập khổng lồ bất ngờ lao lên từ đáy biển, há miệng rộng như chậu máu hướng về phía hắn. Kế Ngôn cảm nhận được sự nguy hiểm, bất ngờ mở mắt, ánh mắt lóe sáng, vô khâu kiếm trong tay hắn lắc nhẹ một cái, rồi mạnh mẽ vung ra, đón nhận dòng năng lượng này. Kiếm quang tỏa sáng, kiếm y hóa long, gào thét bùng lên. Năng lượng màu xám cũng lúc này biến thành một con thần long màu xám. Hai cỗ năng lượng hung hãn đụng vào nhau, oanh. Từ xa nhìn lại, giống như hai con thần long đang quấn lấy nhau trong một trận chiến dữ dội. Kiếm ý khuấy động, từng làn sóng kiếm ý rơi xuống, mỗi lần lại phát ra tiếng nổ lớn, màu xám thần long dường như bị dìm xuống dưới. Nhưng sau một khắc, năng lượng màu xám quét sạch, con thần long bạc cuối cùng lại bị hủy diệt, bị năng lượng hủy diệt nuốt chửng. Phóc, Kế Ngôn đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết vang ra, rồi nhanh chóng biến mất trong không gian xung quanh. Cơn năng lượng quá mạnh mẽ, cú kiếm vừa rồi của hắn chỉ làm suy yếu đối phương đi một nửa, và giờ đây hắn lại đối diện với nguy cơ lớn hơn. Năng lượng sót lại vẫn tiếp tục tiến về phía hắn, chỉ trong chớp mắt nó sẽ nuốt chửng hắn. Thiên địa như lại một lần nữa chìm vào trạng thái bạo tạc hỗn loạn. Kế Ngôn dường như đã biến mất trong đó. Tuy nhiên, chỉ sau vài hơi thở, một vòng quang mang từ từ xuất hiện, dần dần tiêu diệt năng lượng bên trong. Vô khâu kiếm lóe sáng, khuấy động không gian rộng lớn. Cầm trong tay trường kiếm, Kế Ngôn như một kiếm tiên tái xuất, uy phong lẫm liệt, lạnh lùng nhìn quanh. Đối diện với năng lượng hủy diệt, hắn lại một lần nữa vung kiếm. Ông, vô khâu kiếm phát ra tiếng kiếm minh vang vọng khắp nơi, tựa như thanh âm của tiên kiếm truyền khắp trăm vạn dặm. Phòng mang kiếm ý bùng phát theo sau, ầm ầm, vô số tiếng bạo tạc vang lên. Một cỗ năng lượng bộc phát mạnh mẽ, từng đạo lực lượng biến mất, từng đầu quy tắc bị chôn vùi. Trong chốc lát, năng lượng hủy diệt biến mất, không gian trong phạm vi trăm vạn dặm xung quanh Kế Ngôn lâm vào yên tĩnh. Ngọa Tào, ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở phía xa, lao xuyên qua năng lượng hủy diệt, cấp tốc xông tới. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh lao đến trước mặt Kế Ngôn, lớn tiếng quát, ngươi ở đây làm gì? Khoe khoang sao? Trên người Lữ Thiếu Khanh thỉnh thoảng lóe ra những tia chớp màu đen, như thể chúng xuất hiện từ trong cơ thể hắn rồi lập tức biến mất. Điều khiến Kế Ngôn ngạc nhiên chính là Lữ Thiếu Khanh dường như rất khỏe mạnh, vẫn nhảy nhót vui vẻ, khí lực tràn đầy. Khi hắn gào lên, nước bọt bay tứ tung, vết thương trên người cũng không nghiêm trọng lắm. Ngươi không sao chứ? Kế Ngôn không thể tin được, sư đệ khiến mình rất kinh ngạc, quanh đây năng lượng hủy diệt mạnh mẽ đến mức hắn cũng không thể ngăn cản, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại không bị gì sao? Không có gì đâu, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ vào ngực mình. Hù chết ta rồi, suýt nữa bị bệnh tim. Đi nhanh lên, ngươi còn ở đây làm gì? Sắp không chịu nổi nữa rồi. Lữ Thiếu Khanh vượt qua Kế Ngôn và tiếp tục lao về phía trước. Kế Ngôn vội vàng đuổi theo. Lúc này năng lượng hủy diệt lại bắt đầu bùng lên, họ rất nhanh lại bị nuốt chửng. Kế Ngôn lúc này mới hiểu được ý nghĩa câu nói nhịn không được của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh phát ra những tia chớp màu đen từ cơ thể, như thể đang gọi gọi những tinh linh đen tối. Những tia chớp này rời khỏi thân thể hắn và đối đầu với năng lượng hủy diệt xung quanh. Một tia chớp nhỏ màu đen lại có thể tiêu diệt năng lượng hủy diệt trong phạm vi vạn dặm. Khi họ tiến lên, số tia chớp màu đen trên người Lữ Thiếu Khanh dần ít đi. Với tình trạng này, rất nhanh chúng sẽ bị tiêu hao hoàn toàn. Kế Ngôn thầm nghĩ trong lòng, không biết phải chăng là những tia chớp màu đen này có tác dụng như vậy. Rất nhanh, hai người họ đã tìm được một nơi an toàn để đứng. Đó là vùng không gian cuối cùng của Tuyệt Phách Liệt Uyên, nơi chỉ còn chưa đầy 10 dặm. Năng lượng hủy diệt không ngừng bùng phát, từng bước một nuốt chửng không gian xung quanh, giống như sóng biển đập vào cát, không gian nơi đây sẽ sớm bị xóa bỏ. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, tức giận nói, để ngươi mở cửa, chẳng phải gió thổi hay hạ vũ gì cả, ngươi đang làm gì vậy? Kế Ngôn không cáu giận, sắc mặt dịu lại, trả lời một cách nhạt nhẽo, ta chỉ muốn giúp ngươi nhặt xác thôi. Lữ Thiếu Khanh mặt mày khó chịu, hừ, ác độc, lại có thể nghĩ ra ý định ác độc như vậy, về sau nhất định phải để sư phụ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Khi Lữ Thiếu Khanh cầm xuyên giới bàn định mở cửa, đột nhiên hắn hỏi, ngươi có thể mở một lỗ hổng cho Thánh Sơn không? Kế Ngôn bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, thực tế là đang có vẻ mặt khó hiểu, không hiểu câu nói này có ý gì. Lữ Thiếu Khanh buộc phải giải thích, ngươi không phải có thể chặt đứt quy tắc sao? Nơi này và Thánh Địa có ranh giới, nếu ngươi chém một kiếm vào nó. Kế Ngôn giải thích một hồi, cuối cùng hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn cho nơi này năng lượng tràn vào Thánh Địa. Đúng vậy, phải cho Thánh Địa một bài học. Từ nay về sau, nhìn thấy hai người này thì nhớ phải khách khí một chút. Trên thực tế, nơi này và thành điện là hai không gian riêng biệt. Tuyệt phách liệt uyên là một không gian được mở ra. Hai không gian này không có vách ngăn dày, chỉ cần tiêu tốn một ít khí lực là có thể vượt qua. Giống như hai con sông, nếu có sự kiện lũ lụt xảy ra, nước dễ dàng từ con sông này tràn sang con sông kia. Kế Ngôn không từ chối, để Lữ Thiếu Khanh đưa ra tọa độ Vô Khâu kiếm rung lên. Kế Ngôn đâm một kiếm ra, nhưng thanh kiếm không xuyên qua hư không, hơn nửa đoạn thân kiếm biến mất. Kế Ngôn sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó thu kiếm lại và nói, tốt. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, mở cửa, đi thôi. Hai người liền biến mất tại đó. Không lâu sau, nơi này hoàn toàn bị năng lượng vô tận chôn vùi. Trong sức mạnh hủy diệt, một bàn tay khổng lồ thoáng qua, dừng lại ngay tại vị trí mà hai người vừa biến mất. Ngón cái và ngón giữa của bàn tay khổng lồ đưa lại gần nhau, rơi búng một cái. Ba, một tiếng vang nhỏ, hủy diệt quy tắc được tái tạo, không gian xung quanh rung lên nhẹ. Lực lượng vô hình như gợn sóng dập dờn, rồi biến mất vào hư không. Sau đó, bàn tay lớn cũng biến mất. Khi bàn tay biến mất, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp lại tiếp tục tấn công, đánh thẳng vào một vị trí, cuối cùng hướng về thánh địa, với thánh sơn cao ngất trong mây, là nơi chói sáng nhất trong mắt thánh tộc. Tất cả các thành viên thánh tộc đều tin rằng thánh sơn là vô địch, là thần linh của họ. Thánh địa lúc này vô cùng náo nhiệt, người ra vào tấp nập, các tin đồn, thông tin ngầm lượn lờ trên bầu trời. Nghe nói gì chưa? Tuyệt phách liệt, uyên có thể đã kết thúc rồi, đùa gì vậy? Có ai lại như thế mà không chịu nhịn? Thật đây, một người bạn của ta nói Mộc Vĩnh Đại Nhân đã đi tìm người. À, Mộc Vĩnh Đại Nhân, ha ha, có Mộc Vĩnh Đại Nhân ra tay, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Đúng vậy, những người đó là nhân tộc, hình như có khúc mắc với Mộc Vĩnh Đại Nhân. Mộc Vĩnh Đại Nhân thật mạnh, có thể khiến nhân tộc hỗ trợ hắn. Đúng vậy, chỉ cần Mộc Vĩnh Đại Nhân ở đây, thánh tộc chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng. Ha ha, đúng đúng, Mộc Vĩnh Đại Nhân còn lợi hại hơn ba vị thánh tử. Ngươi không sợ chết à? Thánh tử là người mà chúng ta có thể bàn tán sao? Có Mộc Vĩnh Đại Nhân, thánh tộc chúng ta nhất định sẽ đoạt lại tổ tinh, thánh địa mới là mạnh nhất. Đúng rồi, Mộc Vĩnh Đại Nhân tìm người đó là ai? Có lợi hại đến như vậy sao? Nên nói đó là một nhân tộc có chút khó đối phó. Ha ha, có Mộc Vĩnh Đại Nhân ở đây, hắn có thể gây ra sóng gió gì? Bất luận kẻ nào dám đến thánh địa gây chuyện, kết quả chỉ có một, chết. Đúng vậy, dù là thế nào đi nữa, cũng không thể nào tạo ra sóng gió trước mặt Mộc Vĩnh Đại Nhân. Ông, một trận gió mạnh bỗng dưng thổi qua, khí tức phong mang hiện lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cơn đau nhói trong người. Tất cả mọi người trong thánh địa theo phản xạ ngậm đầu nhìn lên. Sau đó họ thấy trên thánh sơn, một vòng kiếm quang như thể xuất hiện từ trong hư không, vạch ra một đường chém trời, cuối cùng biến mất. Trên bầu trời, để lại một vết tích sâu, nhìn xa xa như thể đã chém đôi bầu trời. Đột nhiên một cảnh tượng xảy ra khiến mọi người trong thánh địa đều ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ, có người tấn công thánh địa? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay cả những tu sĩ đang rời khỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên cũng không khỏi kinh ngạc. Thời Liêu mở to mắt, cảm nhận được kiếm ý này, khó tin la lên. Kế Ngôn công tử, sắc mặt của người trưởng lão và Phu Doãn đều thay đổi. Rời khỏi đây ngay lập tức rút khỏi nơi này. Nhuế trưởng lão hét lên từ trên thánh sơn, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức xuống núi, nhanh chóng rút lui khỏi thánh sơn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang dội, thiên địa chấn động. Trước mắt mọi người trong thánh địa, bầu trời trên thánh sơn giống như bị một lỗ hổng khổng lồ xé ra. Ngay sau đó, một dòng năng lượng như thủy triều từ cái lỗ đó dâng lên, khiến mọi người hoảng hốt. Ầm ầm, trong đại trận của thiên địa, từng tiếng nổ lớn vang lên, những đám mây hình nấm bốc lên trên không trung. Cửa hang đen kịt bị vô số sóng năng lượng tấn công, không gian bên trên thánh sơn sụp đổ, khí tức hủy diệt bao phủ khắp nơi, tầng mây trên thánh sơn bị quét sạch hoàn toàn, khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống, vô số tu sĩ không thể chịu đựng nổi sức ép mạnh mẽ, tất cả quỳ xuống đất, run rẩy. Sao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người trong thánh địa cảm thấy như thiên địa sắp bị hủy diệt, các loại năng lượng va chạm trên bầu trời, những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, bạo tạc không ngừng, những vụ nổ lớn tác động đến thánh sơn. Vô số tảng đá rơi xuống, càng nhiều tảng đá bị vùi lấp trong những vụ nổ đó. Không, một số tu sĩ xông lên trời muốn ngăn chặn tất cả những gì đang xảy ra, nhưng chỉ mới đến gần, họ đã bị một lực lượng vô hình quét qua, trực tiếp biến mất. Làm sao bây giờ? Phù Doãn hoảng hốt, nếu cứ tiếp tục thế này, thánh sơn sẽ bị hủy diệt. Nhuế trưởng lão lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên thánh sơn. Sau một lúc, ánh sáng bừng lên trong mắt nàng, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Không mang theo sức mạnh hủy diệt mà chỉ nhẹ nhàng khẽ động, bầu trời vỡ vụn có thể tự sửa chữa. năng lượng khủng khiếp không còn gào thét mà biến mất, tất cả lại dần dần lắng xuống, khôi phục sự yên tĩnh. Bàn tay khổng lồ cũng từ từ từ thu lại trong làn sương khói. Nữ trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, không sao rồi, nhưng trong lòng nàng lại có chút hoang mang. Nếu thánh chủ không ra tay hoặc không thể ngăn cản kịp thời, thánh địa này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Hậu sinh quả thực rất đáng sợ. Nữ trưởng lão nghĩ về những kẻ gây ra sự việc hôm nay, trong lòng chỉ biết thở dài. Bụi mù dần tan, thánh sơn lại hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả các thành viên trong thánh tộc đều trầm mặc, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Trên thánh sơn cao ngất, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên sườn núi, giống như bị một vật gì đó hung hãn cắn rách. Tín ngưỡng của họ giờ đây suýt nữa đã sụp đổ hoàn toàn. Không, không thể nào. Vâng, ai, trời ạ, vì cái gì? Vô số người trong thánh tộc quỳ xuống đất, gào khóc, cảm giác như trời sập, tín ngưỡng trong đời họ bị hủy diệt. Hắn rốt cuộc làm gì vậy? Đám lính ngẩng đầu nhìn lên, đứng dưới chân thánh sơn, khoảng cách gần khiến nàng nhìn rất rõ. Vết tích của vụ nổ trên thánh sơn hiện rõ, sau khi vụ nổ qua đi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, uy phong hùng vĩ của thánh sơn giờ trở nên bi thảm và buồn cười. Nếu vụ nổ tiếp tục thêm chút nữa, thánh sơn sẽ không còn chỗ đứng, thật là ghê tởm. Lần nữa gặp hắn, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thời cơ nhìn thánh sơn bị phá hủy, mặt nàng đầy vẻ chấn kinh và bội phục, đây chính là sự lợi hại của Lữ Thiếu Khanh sao? Đối đầu với thánh chủ mà còn có thể gây trọng thương cho thánh sơn. Mặc dù thời cơ là đệ tử của thánh địa, nhưng lúc này trong lòng nàng không có cảm giác bi thương hay thương cảm. Ngược lại, nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh làm đúng, đều do Mộc Vĩnh. Thời cơ trong lòng nghĩ, kết luận chắc chắn rằng mọi chuyện đều do Mộc Vĩnh. Nếu không phải Mộc Vĩnh muốn giết Lữ Thiếu Khanh và làm quá mức, thì Lữ Thiếu Khanh có thể phản kích không? Mộc Vĩnh là thần tượng của rất nhiều người trong thánh tộc, là tình nhân trong mộng của nhiều nữ tu sĩ, nhưng không phải của thời cơ. Thời cơ sùng bái Lữ Thiếu Khanh, trong suy nghĩ của nàng, Lữ Thiếu Khanh mới là người mạnh nhất, hơn hẳn Mộc Vĩnh. Và thực tế cũng như vậy, Mộc Vĩnh muốn tính toán Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng lại là tự mình gây ra hậu quả, còn khiến thánh địa phải chịu tổn thất lớn hơn. Thật ra, Mộc Vĩnh làm có phần quá phận. Thời cơ cẩn thận nói, giọng lắp bắp, hoàn toàn khác với bình thường. Phù Doãn trừng mắt nhìn nàng, không được nói bậy. Đàm Linh lại hỏi người trưởng lão, sư phụ Mộc Vĩnh rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao? Mọi chuyện đều do Mộc Vĩnh mà ra. Nhuế trưởng lão khoát tay, đừng hỏi nhiều, thân phận của hắn đến lúc cần biết thì tự khắc sẽ rõ. Hiện giờ còn rất nhiều việc phải xử lý, cứ như vậy đi. Kiếm Vạn Sơn bị thương nặng, không thể đứng dậy, Thôi Quan có lẽ đang sợ đến mức không dám phản ứng gì. Thánh địa xảy ra chuyện như vậy đủ để khiến nàng bận rộn. Trên không trung, Băng Nữ Tiếp Cừ nhìn thấy thánh sơn suýt bị phá hủy, sắc mặt tái nhợt, một luồng hơi lạnh bốc lên tràn mãi không tan đi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng, Băng Tuyết Chi Nữ, cảm nhận được sự rét lạnh này. Bất lực tái chiến, hắn còn có thể sống nhảy nhót mà đánh nhau với thánh chủ, cuối cùng tạo ra một năng lượng khủng khiếp như vậy, suýt chút nữa phá hủy cả thánh địa, thế mà gọi là bất lực tái chiến sao? Một người có thể ngăn cản sự tấn công liên thủ của 9 vị hợp thể kỳ, còn có thể phản kích lại bọn họ, cuối cùng còn dám khiêu chiến với thánh chủ. Tuyết Cừu với giọng run rẩy nói, hắn rốt cuộc là ai? Người bình thường tuyệt đối không thể làm được những việc như vậy. Sách trụ không nói gì nhưng sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đang che giấu cảm xúc lo lắng trong lòng. Một lúc lâu sau, nhìn về phía thánh sơn đang dần dần lắng lại, sách trụ cắn răng, lẩm bẩm, đang chết. Mộc Vĩnh đại nhân rốt cuộc đã trêu chọc phải thứ gì vậy? Tuyết Cừu nhìn chằm chằm vào thánh sơn một lúc, rồi quay người rời đi, xung quanh là những bông tuyết bay tán loạn, nói, ta về Tây Cực, ngươi nói với Mộc Vĩnh đại nhân, giúp ta một câu. Tuyết Cừu nói thêm, thánh địa quá nguy hiểm, vẫn là về nhà sẽ tốt hơn. Sách trụ trong lòng mắng một câu, nói cái gì chứ, ngươi đi, ta không đi sao? Nói xong, sách trụ xoay người rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh đã thể hiện thực lực quá mức kinh khủng, nếu chẳng may hắn tìm đến tính sổ với mình, thì hắn không biết sẽ khóc ở đâu, cứ về nhà tránh gió đi đã. Sách trụ không biết rằng, Lữ Thiếu Khanh lúc này chẳng có thời gian để tìm hắn tính sổ. Hắn hiện tại đang tìm xuyên giới, để tính sổ, phá bản, đây là nơi nào vậy? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, tức giận gõ mạnh xuyên giới bàn, khiến nó rung lên kêu, phành phành, ngươi nói rõ cho ta, lão đại có người quấy nhiễu, giới phát ra âm thanh ủy khuất, như thể muốn chết. Nó cũng không muốn vậy, nhưng làm sao nó có thể làm gì được, cấp bậc của nó không cao, gặp phải cương giả can thiệp thì nó không thể làm gì, ngay cả phát hiện cũng không kịp. Lão đại không thể trách ta, thực lực của ta yếu, không phát hiện được, thật ra nếu người phát hiện ra, nó còn chưa nói hết câu thì lại bị Lữ Thiếu Khanh gõ mạnh lần nữa. Khiến bàn rung lên, phanh phanh, phanh phanh phanh. Lữ Thiếu Khanh phun nước bọt, có ý gì, ngươi lại định vung nồi nữa à? Ra ngoài, ngươi ra ngoài cho ta. Chúng ta phải kiểm điểm một phen, Ngươi là bàn chứ không phải nồi, đừng có lấy vung nồi làm trò. Ăn nhiều như vậy, sao không thăng cấp, ra ngoài? Giới ngập ngừng, cuối cùng chỉ có thể ra ngoài. Nhưng ra ngoài chẳng phải là tìm chết sao? Sau khi phát tiết một trận, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng tức giận và thu xuyên giới bàn lại. Sau khi đợi một lúc, Kế Ngôn mới lên tiếng. Nơi này không thích hợp, bi kịch rồi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Quanh đây toàn là bóng tối, nhìn đâu cũng thấy không ổn. Môi trường này mờ mịt, với thực lực của cả hai, họ chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách chưa đến 10 mét. Càng xa lại càng bị che khuất trong một lớp sương đen, chẳng thể nhìn rõ gì. Nơi này có chút giống hư không, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều chắc chắn đây không phải hư không. Không có những cơn bão không gian, mà lại có thổ địa. Hai người bước trên mặt đất, quan sát xung quanh. Dù họ là hợp thể kỳ, thần thức có thể bao phủ phạm vi rất rộng, có thể nhận ra mọi sự thay đổi nhỏ xung quanh, nhưng ở đây, phạm vi thần thức của họ chỉ khoảng 10 dặm. Tình trạng này khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể bị mù lòa vậy. Mặc dù không phải hoàn toàn tối tăm, nhưng cảm giác xung quanh lại như có một mối nguy hiểm ẩn náu trong bóng tối, đang chờ đợi họ. Khí tức nơi đây cũng khiến họ cảm thấy rất không quen. Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, thì thầm, giống như dẫm phải phân trên đồng vậy. Quay lại, Kế Ngôn đã bay lên từ lâu, hai tay vươn ra, đôi mắt giống như da đà, quét khắp xung quanh. Chúng ta phải tranh thủ rời khỏi đây. Lữ Thiếu Khanh lấy xuyên giới bản ra, vỗ nó nói, phá bản, mở cửa cho ta. Nếu lại gây ra sai lầm, ta sẽ đánh chết nuôi, đổi lấy một khí linh mới. Mặc dù nơi này rất kỳ lạ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có ý định ở lại tìm hiểu nguyên nhân. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, những điều kỳ quái thường mang theo nguy hiểm. Khi xuyên giới bàn chuẩn bị hành động, một âm thanh vang lên trong lòng nó, không thể rời đi, giới ngừng lại, trong lòng nó chỉ muốn khóc. Hy sinh, gian nan, hy sinh khổ cực, bị kẹp ở giữa hai lão đại, khó khăn nhất chính là cái khí linh nhỏ bé này. Giới tránh trong xuyên giới bàn không dám ra ngoài, chỉ có thể truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, lão đại, nơi này không thể đi được, rất kỳ lạ. Ai lão đại, nếu ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ phát hiện sau lưng ta còn một lão đại khác. So với Lữ Thiếu Khanh, giới càng sợ cái chủ nhân thần bí kia. Đó mới là tồn tại kinh khủng vô địch. Xuyên giới bàn không sai, nó cảm thấy không chịu nổi khi Lữ Thiếu Khanh để lại tọa độ. Đúng là khó rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ vì tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng có. Hắn chỉ có thể tức giận mắng một câu, đi hướng nào, giới run lên một cái, biểu thị, không biết. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, gõ gõ xuyên giới bàn. Vô dụng, không có tác dụng gì, ra ngoài, ta không đánh chết ngươi. Mắng vài câu, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thu lại xuyên giới bàn, nhìn Kế Ngôn. Giờ làm sao, nơi này tối tăm quá, ta sợ. Kế Ngôn lại rất hài lòng, cũng tốt, ở đây thăm dò một chút. Nơi này không phải là chốn lương thiện, Kế Ngôn chỉ mong sao có thể tìm thấy đối thủ để mình tiến bộ. Tốt cái rắm, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, đây là nơi mà sư muội hắn rất thích, còn hắn thì không hề thích chút nào. Lữ Thiếu Khanh tiện tay triệu hồi một chiếc tàu cao tốc, tùy ý tìm phương hướng, đi thôi, đi mãi, xem có thể tìm ra đường về không. Tốc độ của phi thuyền không nhanh, Lữ Thiếu Khanh không dám điều khiển thuyền trong bão tố nơi này. Họ từ từ di chuyển, và càng lúc càng cảm nhận rõ hơn sự kỳ lạ của nơi này. Nơi này không có linh khí, không khí mang theo mùi mục nát. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cảm thấy như đi vào một căn phòng hoang phế đã lâu năm, khắp nơi là mùi mục nát, phủ đầy bụi bẩn. Hai người mở rộng thần thức, nhưng không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Không có một con côn trùng, không có thực vật, ngay cả cỏ dại cũng không thấy. Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên đầu thuyền, Lữ Thiếu Khanh nằm trong thuyền. Phi thuyền bay trong không trung, tốc độ không nhanh cũng không chậm, cứ bay mãi trong suốt mấy tháng. Trong suốt thời gian đó, hai người không gặp bất kỳ sinh vật sống nào, cũng không thấy một cây cối nào, cảnh vật xung quanh hoang vu vô tận. Vì không gặp phải bất kỳ vật cản nào, tốc độ của tàu cao tốc càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chỉ trong một nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm. Phía trước có vật gì đó, đột nhiên, Kế Ngôn phá vỡ sự im lặng. Lữ Thiếu Khanh đang nằm ngủ, lập tức tỉnh táo, nhảy dựng lên. Phát hiện gì? Không cần Kế Ngôn trả lời, Lữ Thiếu Khanh đã phát hiện phía trước xuất hiện một ngọn núi. Phi thuyền vạch một đường qua, và họ tiến vào một quần sơn. Dưới chân là những ngọn núi cao thấp không đều, vững chãi đứng sừng sững. Đặc biệt là về phía trước, các ngọn núi càng lúc càng cao, ban đầu chỉ cao vài chục mét, vài trăm mét, nhưng càng về sau thì càng vươn cao, có những ngọn núi lên tới vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm. Tàu cao tốc muốn điều chỉnh độ cao để tránh va chạm với núi, nhưng dù ngọn núi xuất hiện, họ vẫn không nhận ra điều gì bất thường. Cảnh vật vẫn như cũ, không có bất kỳ sinh vật sống nào, vẫn tĩnh mịch, u ám và đầy khí lạnh chết chóc, không có chút tức giận hay động tĩnh. Chẳng lẽ thế giới này không còn sinh vật sống nữa sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng, lẩm bẩm, chúng ta sẽ không phải cứ mãi lang thang ở đây chứ? ta sợ sư phụ đang đợi chúng ta. Nữ thiếu khanh thở dài, rồi nói tiếp, thôi, hay là thử nổ tung một ngọn núi xem có chuyện gì xảy ra không. Nói xong, nữ thiếu khanh liền vung tay, đánh ra một đạo kiếm ý về phía ngọn núi dưới chân. Phốc, kiếm ý không vào được trong ngọn núi, chỉ sau một khắc, ngọn núi vỡ ra thành nhiều mảnh, âm vang sụp đổ, bụi mù bay lên đầy trời, tảng đá rơi xuống, đất đai rung chuyển, bụi mù dày đặc trên mặt đất lan lộn. Nữ thiếu khanh có cảm giác như bước vào một căn phòng hoang vắng đã lâu, chỉ cần động nhẹ là bụi bay khắp nơi. Nữ thiếu khanh và kế ngôn quét thần thức xuống dưới, cuối cùng cả hai đều thất vọng, không tìm thấy gì đặc biệt. Ai, đây là nơi quái quỷ gì vậy, chẳng thấy bóng người nào. Vừa dứt lời, từ trong bụi mù cuồn cuộn bỗng có một bóng đen lao lên trời, nhanh như chớp phóng về phía hai người. Kế ngôn chỉ nhẹ nhàng vung tay, bóng đen liền bị chia làm nhiều mảnh. Dù là trong bóng tối, nữ thiếu khanh và kế ngôn vẫn rõ ràng nhận ra đó là cái gì. Móa, nữ thiếu khanh nhảy dựng lên, móng to, đọa thần quái vật, ốc nhật, nơi này lại là chỗ nào thế này, không phải lại là một nơi Bắc Mạc cũ sao? Bị kế ngôn đánh tan ra, bóng đen chính là những đọa thần quái vật dữ tợn. Nữ thiếu khanh không cần nhìn cũng có thể ngửi thấy mùi thối. Anh tiếp tục chửi ầm lên, không trách được, ta thấy nơi này có mùi như phân, hóa ra đúng là có phân thật, rồng. Tiếng gầm giận dữ từ dưới đất truyền lên. Trong thần thức của hai người, họ thấy mặt đất bắt đầu nhúc nhích, những quái vật từ dưới đất bùn chui ra. Nhiều quái vật gầm gừ, dùng sức vung đầu, đôi mắt đỏ như lửa, đầy vẻ mơ màng, giống. Lại một tiếng gầm lên, tất cả quái vật cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, nơi hai người đang đứng. Chúng đồng loạt phát ra tiếng gầm rú rồi nhảy lên, lao về phía hai người. Hừ, kế ngôn chỉ lại lùng hừ một tiếng, kiếm ý vô hình lan tỏa. Vừa xông đến, quái vật chưa kịp kêu lên đã bị chém thành mảnh vụn, máu đen và các mảnh vụn rơi xuống như mưa. Đây chỉ là những quái vật cấp thấp thấp mặt kế ngôn, chúng không thể tạo ra chút sóng gió nào. Mặc dù có thể dễ dàng tiêu diệt những quái vật này, nhưng sắc mặt Lữ Thiếu Khanh rất khó coi. Dưới đất vẫn còn nhúc nhích, những quái vật không ngừng chui lên từ lòng đất. Ở xa, tình hình cũng vậy. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được dám khắp mặt đất đều đang động đầy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt đất đã đầy những quái vật. Đôi mắt đỏ như lửa trong bóng tối vô cùng nổi bật, nhìn vào chúng như những đốm lửa di động, khiến người ta sợ hãi. Những ai yếu tim chắc chắn sẽ bị dọa chết. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, chúng ta thật sự đã xông vào nơi ở của bọn nó sao? Kế ngôn lại tỏ ra hài lòng, rất tốt, vừa đúng lúc để điều tra phía sau màn đen. Sẽ có ngày ngươi bị chúng ăn thịt, Lữ Thiếu Khanh gầm lên. Chạy đi, ngươi còn ở đây làm gì? Quái vật nhiều đến mức không bao giờ giết hết được, có trời mới biết lúc nào chúng sẽ còn xuất hiện. Biện pháp tốt nhất lúc này là rời khỏi đây ngay. Hai người đang muốn rời đi thì đột nhiên quái vật lại theo sát phía sau. Vô số quái vật tụ tập lại, tạo thành một cơn bão đen phía sau. Tiếng gào thét của chúng hóa thành sóng âm không ngừng lan tỏa, khiến hai người nhận ra mặt đất dưới chân cũng đang lăn lộn. Không ngừng có quái vật từ trong đất bùn chui ra và gia nhập vào đội ngũ đuổi theo họ. Theo thời gian trôi qua, những quái vật cấp cao dần xuất hiện, có cả hóa thần kỳ và luyện hư kỳ. Sự xuất hiện của chúng làm cho đám quái vật phía sau càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ vậy, chúng còn bắt đầu phân chia thành ba nhóm, hai nhóm ở hai bên trái phải tăng tốc, như thể muốn vây kín hai người. Trong thế giới này, chúng dường như có sự phối hợp nhịp nhàng, tốc độ ít nhất nhanh hơn 1/3 so với trong thế giới khác. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không dám tùy tiện xuyên qua, vì không biết phía bên trong thế giới này có gì, nếu lỡ ngã vào khu vực nguy hiểm hơn, thì chẳng phải là họ sẽ không sống nổi sao. Bùm! Một tiếng gầm giận dữ vang lên phía trước, ngay sau đó vô số quái vật xuất hiện trước mặt họ. Hừ, Kế Ngôn lại lùng hừ một tiếng, rút kiếm Vô Khâu ra, một kiếm vung xuống. Trong màn đêm, một vòng kiếm quang bùng lên như mặt trời, ánh sáng mạnh mẽ khiến nhiều quái vật phải thét lên, rồi nhắm chặt mắt lại, sau đó biến mất trong ánh sáng. Một kiếm chém qua, ngay cả những quái vật hóa thần kỳ hay luyện hư kỳ cũng không thể tránh thoát. Kế Ngôn dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía sau đám quái vật. Làm gì? Anh ta lạnh nhạt nói. Chạy sao? Giết sạch bọn chúng đi. Chạy lâu như vậy, ngoài quái vật ra, họ chẳng thấy có gì đáng lo nữa. Lữ Thiếu Khanh không phản đối, chỉ thở dài nói, giết đi, giết từ khi ngươi nôn thì thôi. Kiếm Vô Khâu lại phát sáng, chiếu sáng khu vực đen tối này. Chỉ trong nửa ngày, máu đen vung ra khắp mặt đất, xác quái vật chết đống rải trên mặt đất. Vô số quái vật kêu thảm thiết, nhưng vẫn có thêm nhiều con khác từ dưới đất chui lên. Ở xa xa, tình hình cũng không khác, quái vật ào ào lao tới, khiến nơi này trở thành một mảng đen tối. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy có chút chán nản. Quái vật quá nhiều, dù Kế Ngôn có dùng kiếm đại sát bốn phương, thì số lượng của chúng vẫn không giảm bớt. Ngược lại, nhờ sự có mặt của hai người, quái vật càng kéo đến đông hơn. Kế Ngôn đột nhiên thu kiếm lại, đi thôi. Nữ thiếu khanh ngáp dài, hỏi, đi, không tiếp tục giết sao? Giết rồi nôn, Kế Ngôn cũng cảm thấy vô cùng không thú vị. Giết mãi mà quái vật không giảm bớt, chỉ toàn là quái vật cấp thấp, còn những con quái vật mạnh mẽ thì lại trốn đi. Mã Đức, nữ thiếu khanh mắng một câu, rồi chỉ có thể cùng Kế Ngôn tiếp tục chạy khỏi nơi này. Hai người không có mục tiêu cụ thể, cứ thế chạy đi, không biết phải đi đâu trong thế giới rộng lớn này. Xung quanh họ chỉ toàn là tiếng gào thét của quái vật. Bỗng nhiên từ phía xa xuất hiện một luồng sáng, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lập tức trở nên tỉnh táo. Không nói lời nào, hai người lập tức hướng về phía phát ra ánh sáng mà lao tới. Khi đến nơi cả hai đều ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, chó. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện một con vật toàn thân màu trắng, trông giống như một con chó, nhưng khuôn mặt nó lại có màu đỏ, rất bắt mắt. Thân thể nó liên tục phát ra tia điện, quấn quanh người trông rất uy nghiêm. Nó há miệng phun ra một quả cầu lôi điện, ném vào một con quái vật lớn, khiến nó nổ tung thành từng mảnh vụn. Khi nghe thấy âm thanh của Lữ Thiếu Khanh, nó lập tức lóe lên ánh sáng, biến thành hình người xuất hiện trước mặt hai người. Một đại hán có khuôn mặt đỏ thẫm, không hài lòng gào lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi mới là chó, ta gọi là lôi chiến, bản thể là lôi hổ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trong lòng đồng thời nghĩ đến một từ, yêu thú. Hơn nữa, nó lại rất mạnh, ít nhất cũng là hợp thể kỳ. Lôi chiến, cái đại hán có mũi run lên một cái, nói, các ngươi là nhân loại, các ngươi đến đây lúc nào, chút thực lực đó mà dám đến đây, các ngươi muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn hỏi, tiền bối, nơi này là chỗ nào? Lôi chiến đáp, nơi này là vẫn lạc thế giới, một thế giới chết đi, những quái vật này giết chết lẫn nhau. Lôi chiến vùng tay lên, trước mắt vô số quái vật bị lôi điện xé thành từng mảnh nhỏ, vẫn lạc thế giới. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm hai câu, rồi hỏi, làm sao để rời khỏi đây? Làm sao rời khỏi? Lôi chiến sửng sốt một chút, rồi cười hà hà nói, đừng có nghĩ nữa, khi các ngươi đã đến đây thì chuẩn bị sống cả đời ở lại đây đi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải chứ, ác như vậy sao? Tiền bối, ngươi chắc chắn vậy không? Lừa ngươi có gì tốt sao? Nói cho ngươi, ta đã ở đây mấy ngàn năm rồi, vẫn chưa có cách nào rời đi. Lời của Lôi Chiến khiến Lữ Thiếu Khanh hoang mang, hắn không thể tin rằng mình sẽ phải ở lại đây suốt đời. Hắn còn chưa tới trăm tuổi, vẫn còn muốn chuẩn bị một trận pháp, thu thập một chút thọ kim, hắn không muốn bị giam ở đây. Lữ Thiếu Khanh đè nén nỗi sợ trong lòng, hỏi Lôi Chiến, tiền bối, ngươi đã cố gắng thử chưa? Lôi Chiến ngưng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, sau bao nhiêu năm mà vẫn không thể rời đi, sao ngươi không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình? Đừng có vừa đến đã nói không thể rời đi, như vậy thì thật đáng sợ. Lôi Chiến biểu lộ sắc mặt biến đổi, rồi sắc mặt trở nên khó chịu, tiểu gia hỏa, ngươi đang cười ta sao? Ta muốn xem ngươi có năng lực gì. Lôi Chiến quay cổ tay, tia chớp màu trắng tụ lại, rồi hắn tạo thành một quả lôi cầu trong tay, xem chiêu. Lôi Chiến hét lớn một tiếng, ném lôi cầu về phía Lữ Thiếu Khanh. Lôi cầu xẹt qua không trung, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, mang theo khí tức đáng sợ, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn bước lên một bước, nhẹ nhàng vung kiếm, lôi cầu lập tức bị chia làm hai nửa. Tia điện trong lôi cầu cũng bị kiếm ý phong mang tiêu tan. Lôi Chiến trợn tròn mắt, không thể tin nổi, hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là hợp thể kỳ, những người bình thường không thể nhìn thấu được thực lực của họ. Tuy nhiên, vì khí tức của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn quá trẻ, họ không thể che giấu được điều đó. Lôi Chiến cũng cảm nhận được điều này, nên không coi hai người ra gì. Lúc xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh chỉ định thử kiểm tra năng lực của hai người, kết quả lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Đối phương là hợp thể kỳ, mà lại cũng mạnh mẽ không kém gì hắn. Lôi Chiến sắc mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi là ai? Quá trẻ tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ. Nhân loại, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười trả lời, chúng ta là những nhân loại lạc đường, đây là sư huynh của ta, Ngô. Kế Ngôn cũng lên tiếng, ta là Mộc Vĩnh. Kế Ngôn không muốn để Lữ Thiếu Khanh tùy tiện đặt tên cho mình, chúng ta vừa mới đến đây, không hiểu gì cả. Tiền bối, có thể chỉ dẫn cho chúng ta tình hình nơi này không? Mặc dù lời nói của Kế Ngôn khiến Lôi Chiến không vui, nhưng khi thấy thái độ thành khẩn của hai người, Lôi Chiến cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Hắn thu tay lại, đứng yên, nhìn xung quanh, thấy đầy những quái vật lạ lùng, rồi vung tay lên, lôi đình sấm sét ào ạt giáng xuống, khiến những quái vật này phải kêu la thảm thiết. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Lôi Chiến ra lệnh, theo sát ta, cẩn thận một chút, đừng dùng sức quá mức, nếu không sẽ lạc đường. Hắn bước nhanh, xuyên qua không gian, rời khỏi nơi đó. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vội vã đuổi theo. Khi họ xuyên qua, cảm giác được không gian ở đây có chút bất thường. Bình chướng ở đây không kiên cố mà lại quá yếu ớt. So với bình chướng của nhân giới và ma giới, nơi này như vỏ trứng gà, chỉ cần chạm vào là vỡ ngay. Hai người hiểu ngay ý của Lôi Chiến, rằng nếu dùng lực lượng quá lớn, rất dễ xông qua và rơi vào mê lộ. Cả hai cẩn thận đi theo Lôi Chiến xuyên qua thế giới này. trong chớp mắt đã vượt qua một khoảng cách dài. Những quái vật phía sau bị bỏ lại rất xa. Tốt, lối chiến dừng lại, cuối cùng cũng thoát khỏi đám quái vật đáng ghét này. Về sau nếu gặp chúng, không cần đánh lại, chỉ cần chạy thật nhanh là được, chúng không thể đuổi kịp. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh từ miệng Lôi Chiến biết được một ít thông tin về thế giới này. Theo lời Lôi Chiến, thế giới này là nơi quái vật đọa thần đã giết chết hết tất cả sinh vật. Sinh mệnh bị giết sẽ trở thành quái vật đọa thần mới khi tái sinh dưới lớp đất bùn. Hiện giờ, thế giới này có thể coi là ổ của những quái vật đọa thần. Một khi có động tĩnh, chúng sẽ liên tục bò lên. Đi thôi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp vài người bạn. Lôi Chiến nói, trong thế giới này, chỉ còn lại vài người chúng ta. Giọng Lôi Chiến mang theo chút nghẹn ngào. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta có ý đồ xấu sao? Lần đầu gặp mặt đã dẫn người về, cha mẹ sẽ không mắng sao? Lão mang ý đồ xấu, Lôi Chiến cười lớn, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt như nhìn người ngốc. Sau đó hắn chỉ xuống dưới mặt đất, dưới đây có vô số quái vật đang sinh sôi nảy nở. Mục đích của chúng là hủy diệt tất cả sinh mệnh, chúng mới là kẻ thù lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh im lặng gật đầu, cảm thấy điều này cũng hợp lý. Trước kẻ địch chung, trước sinh tử tồn vong, mọi ân oán đều có thể bỏ qua. Đây cũng coi là một loại đại nghĩa. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Lôi Chiến, trong lòng hắn đã có một suy đoán đại khái về thân phận của Lôi Chiến. Yêu tộc mấy ngàn năm trước chẳng phải là đồng bọn của Bạch Thước sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, tiền bối ở đây còn mấy người? Yêu tộc chúng ta 3 người, nhân tộc các ngươi 5 người. Lôi Chiến dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đi về một hướng. Loài người các ngươi thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng một giống loài, vậy mà lại chia ra làm nhân tộc và ma tộc, còn tự xưng là thánh tộc, thật là nực cười. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy tò mò, liền hỏi, nhân tộc có bao nhiêu người, ma tộc thì có bao nhiêu? Lôi Chiến không quay lại, chỉ đáp, nhân tộc chỉ có 1 người, còn lại 4 cái kẻ kia tự xưng là thánh tộc, không hiểu nổi các ngươi những loài người này. Lôi Chiến tiếp tục, ít như vậy sao? Lôi Chiến lắc đầu, trong giọng nói có chút bi thương. Ai, một lời khó nói hết. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự u uất trong lời nói của Lôi Chiến, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn vội vàng hỏi, người nhân tộc kia tên là gì? Người đó tên là Phục Thái Lương. Lôi Chiến ních miệng có vẻ không hài lòng, thật sự không phải là hạ người tốt, đường đường là nhân tộc lại không chịu chọn nữ nhân trong tộc mình, lại đi lừa gạt nữ nhân của chúng ta yêu tộc, thật là ghê tởm. Phục Thái Lương, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, hai người đều rất ngạc nhiên, đây chẳng phải chính là tên tổ sư của bọn họ sao? Trước đây tổ sư Kha Hồng đã từng nói, ngàn năm trước người vào cái khe này để tìm kiếm nguyên nhân ngăn chặn quái vật chính là Phục Thái Lương. Sư huynh, Kha Hồng. Trên mặt hai người nhanh chóng lộ ra nụ cười, nhìn vậy có vẻ như vị tổ sư này còn sống. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không thể chờ đợi thêm, họ muốn đi bái kiến tổ sư của mình ngay. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Chiến, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đi đến một nơi. Đây là một vùng đất rộng lớn, trống trải, không có gì che khuất, một bình nguyên rộng lớn. Với sự hiểu biết về trận pháp, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra nơi này có một trận pháp che giấu. Lôi Chiến không giấu giếm gì, quay lại nói với hai người, đây chính là căn cứ của chúng ta, mọi người chờ ở đây, hoặc là ra ngoài dạo chơi, xem có thể tìm được đường về không, hoặc là giết thêm mấy con côn trùng, ta cũng không biết có bao nhiêu người ở đây. Lôi Chiến vừa nói vừa mở trận pháp, dẫn hai người vào trong, bên trong có cả đất bằng và ngọn núi, diện tích cũng chỉ hơn 10 dặm, với những người như họ thì không phải là quá rộng lớn. Ánh sáng trong này có phần khác biệt so với bên ngoài trời đất, dù là do nhân công chiếu sáng, nhưng ít nhất cũng làm cho người cảm thấy ấm áp. Khi vừa vào, Lôi Chiến quét thần thức một lượt, rồi đột ngột giống lên. Mọi người ra đây, có bằng hữu mới đến, ngay lập tức. Vài đạo thần thức lao tới, bằng hữu mới. Con cọp này, tìm được cái gì bằng hữu vậy? Một tiếng cười vang lên, và một thân ảnh cao lớn dẫn đầu xuất hiện. Sau đó, có thêm mấy thân ảnh đi theo. Tổng cộng 5 người, gồm 2 nữ và 3 nam. Lôi Chiến có giải thích thêm rằng, còn có 3 người nữa không có mặt ở đây. Lữ Thiếu Khanh liếc qua những người có mặt ở đây. Ngoài một nữ tử mặc áo tối y, 4 người còn lại đều có vóc dáng cao lớn, dễ dàng nhận ra là ma tộc. Sau đó, có thể thấy tổ sư Phục Thái Lương không có mặt ở đây. Lôi Chiến nhìn đám người rồi lên tiếng. Phục Thái Lương và Phong Tần lại đi ra ngoài rồi sao? Một lão giả ma tộc tóc trắng bạc phơ cười nói. Lôi Chiến, ngươi còn chưa giới thiệu chúng ta với các bạn mới à? Lôi Chiến đáp lại. Hai vị này là nhân tộc, mới đến đây không lâu, chính là những người mà ngươi thường nhắc đến. Sau đó, Lôi Chiến giới thiệu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn với những người còn lại. Nữ tử mặc áo tối y là yêu tộc Vạn Miểu, trong nhóm ma tộc người đứng đầu là Khuê Sướng, Triều Thịnh Nhung và Loan Thiên. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chú ý nhiều đến Loan Thiên. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, nếu nhớ không lầm, thánh chủ có xuất thân từ gia tộc Loan. Mọi người đều tò mò đánh giá Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Khuê Sướng thở dài, Thời gian lâu như vậy đã qua, cuối cùng cũng có người đến. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, có vẻ tiếc nuối vì Lữ Thiếu Khanh. Và Kế Ngôn lại bước vào nơi tuyệt địa này. Loan Thiên cười lạnh, vào nơi này rồi chỉ có khóc thôi. Nàng liếc mắt nghi ngờ về phía hai người. Lữ Thiếu Khanh không muốn tranh cãi với nàng. Hắn sợ rằng nếu mình mở miệng, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Hắn không rõ mối quan hệ giữa tổ sư và những người này, nên tốt nhất vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn để tránh gặp phải rắc rối. Sau khi Lôi Chiến giới thiệu xong, ông hỏi Phục Thái Lương ra ngoài bao lâu rồi. Hắn ở đây cuối cùng cũng có hai nhân tộc làm bạn. Bạn? Loan Thiên lại cười lạnh, hắn cần sao, hắn không phải có Phong Tần sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, xem ra tổ sư mình khá phong lưu. Vậy hai người các ngươi là làm sao vào được nơi này? Loan Thiên tỏ thái độ bức bách, các ngươi xuất hiện ở đâu, nói đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, ban đầu hắn định giữ thể diện cho tổ sư, nhưng thái độ của Loan Thiên khiến hắn khó chịu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn hỏi, Hàn Tinh, Loan gia người, ngươi là nhân tộc lại có chút lịch duyệt. Đúng, ta chính là Hàn Tinh. Loan gia, ngươi biết người trong Loan gia? Lúc trước có quen biết. Lữ Thiếu Khanh cười, người trong Loan gia là người tốt, chỉ có điều thực lực hơi yếu, ngoài ra không có gì đáng trách. Ngươi nói gì? Loan Thiên nổi giận, vậy ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Lôi Chiến vội vàng nhắc nhở, hai người bọn họ cũng là hợp thể kỳ. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, hai người trẻ tuổi như vậy mà đã là hợp thể kỳ, vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hừ, nhân tộc yếu đuối có thể có bao nhiêu lợi hại? Loan Thiên khinh thường nhìn hai người, không có chút kính trọng nào với cảnh giới hợp thể kỳ của họ. Dưới ánh nhìn của nàng, ngay cả hợp thể kỳ cũng chắc chắn bị coi là yếu đuối, không thể chịu nổi một đòn. Lữ Thiếu Khanh thở dài nói, ít nhất còn mạnh hơn ngươi. Đồ chó hoang thánh chủ lợi hại như vậy, sao tộc nhân của hắn lại ngốc nghếch như vậy? Đến đây, chúng ta so tay một chút. Loan Thiên giận dữ, chỉ là một nhân tộc mà còn dám phách lối trước mặt nàng. Chưa kịp nói xong, đột nhiên từ bên ngoài có một người xông vào. Người vừa đến, thanh âm đã vang lên, phiền toái, Phục Thái Lương bọn họ. Mọi người nhìn theo, thấy một nam nhân mặc áo bào đen, trên người hắn đầy vết thương, hơi thở dồn dập, khí tức suy yếu rõ rệt, hắn bị thương nặng. Mọi người kinh hãi, Khuê Sướng biến sắc, vội vàng hỏi, Thị Nhung, chuyện gì xảy ra? Phục Thái Lương cùng Phong Tần gặp nguy hiểm.